là thức cái gì? Do liền tiếp tục nói ra, thứ ba, hạo thế lực yên nguyên tồn tại, đây mới là mấu chốt trong mấu chốt, nếu không có hạo, vậy cái này một ván cũng không có cái gì biến số, đơn giản chính là nghiền ép mà xuống, không phục liền chết, nhưng là có hạo lại khác biệt, nói một câu để chư vị các điện hạ không thích lời nói, hạo cùng chúng ta là ngang nhau, không phải chư vị điện hạ bên trong một cái hai cái, mà là cùng chúng ta vạn tộc, bao gồm phạm nhân, bao gồm thánh vị tập đoàn, cùng chúng ta là ngang nhau. Đây cũng không phải là đơn thuần trên thực lực ngang nhau, mà là địa vị ngang nhau, cùng loại với trong vạn tộc mạnh nhất chủng tộc cùng yếu nhất chủng tộc loại kia, mặc dù thực lực chênh lệch khả năng trăm ngàn vạn chênh lệch, nhưng là chăm chú tới nói, đều thuộc về trong vạn tộc nhất tộc, cùng loại loại này. Hạo là vị kia người thừa kế, hắn cũng là cấp cao nhất trí giả, càng có đủ loại ác chủ bài nội tình, đủ loại không thể tưởng tượng nổi, dựa theo chư vị điện hạ lời nói. Tại gần đây ngàn năm thời gian bên trong, hạo cũng không có đối với chúng ta vạn tộc đại tân sinh đuổi tận giết tuyệt, cũng không có thiên vị nhân loại, ngược lại là tại giữ gìn toàn bộ đa nguyên vũ trụ trật tự tồn tại. Cái này bản thân liền là không hợp lý, lấy hắn chi năng, thời đại mới bắt đầu đến bây giờ, đầy đủ để hắn phát triển ra đủ để địch nổi chư vị điện hạ tập hợp chi lực, khiến cho chư vị điện hạ quản chi là khôi phục, cũng vô pháp tùy tiện trở về chủ vật chất thế giới, thế nhưng là đây hết thảy đều không có phát sinh. Cái này bản thân liền là một cái cự đại điểm đáng ngờ, tại dứt bỏ hạo khả năng buông xuống cừu hận, đối với chúng ta quỳ xuống đến nhận lãnh cái chết độ khả thi bên ngoài, như. Vậy giải thích duy nhất chính là, hạo ngay tại kế hoạch một cái âm mưu to lớn. Mà cái này âm mưu tất nhiên dính đến chư vị điện hạ, cũng dính đến tất cả vạn tộc. Đông đảo thánh vị nhóm đều là liên tục gật đầu, nói đến đây cuối cùng là hơi khô hàn, bất quá vẫn là có thánh vị nói chuyện, đây là một cao giai thánh vị. Hắn mở miệng hỏi, thế nhưng là đây hết thảy cùng 10 tên thánh vị tử thương siêu nữa, mà lại ngay cả một phàm nhân thế lực đều không có phá hủy có quan hệ gì đâu. Bởi vì đây là cao giai thánh vị chất vấn, bị Amala thức che chở do cũng không thể không lập tức cung kính hành lễ, sau đó lập tức trả lời, đây chính là hạch tâm, tổng hợp trở lên ba đầu. Cuối cùng được ra một đáp án cùng giải thích. Đó chính là trước mắt đây hết thảy, bao gồm vạn tộc đại tân sinh cùng nhân loại đại tân sinh liên hợp. Bao gồm phàm nhân thế lực tổ kiến, bao gồm thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực hình thành, những này tất cả đều là hạo chỗ bố trí cục âm mưu cần có, vậy chúng ta nhất định phải từ đó tìm ra hạo tại sao muốn làm như thế, làm như vậy cùng bình thường có cái gì khác biệt sao? Như vậy đáp án liền ra. Thánh đạo. Rất nhiều thánh vị nhóm đều lộ ra vẻ chợt hiểu, không sai, tình huống hiện tại, cùng hạo trực tiếp nhúng tay cùng bọn hắn đánh nhau điểm khác biệt lớn nhất. Đó chính là thánh đạo. Chỉ có vĩnh dạ cùng tình huống dưới mắt, lúc này mới khả năng xuất hiện ngưng tụ ra thánh đạo, bởi vậy triển khai liên tưởng suy luận, cái kia 10 tên thánh vị tử thương siêu nữa, nhưng là còn lại thánh vị lại không trở về nguyên nhân liền xuất hiện. Thật can đảm. Lại dám cùng hạo, cùng nhân loại liên thủ, phản bội chúng ta vạn tộc. Lập tức liền có thánh vị giận tím mặt gào thét. Càng có thánh vị trực tiếp gào thét muốn đem những này thánh vị trực tiếp hủy diệt, bất quá càng nhiều thánh vị nhóm đều là như có điều suy nghĩ, sau đó lộ ra từng tia e ngại tới. Do lúc này đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là lập tức, trong đầu hắn cái đó phản chữ bỗng nhiên lại là hiển hiện, cái này khiến hắn thống khổ nhắm mắt lại lần nữa mở ra lúc, hắn liền nói ra, chư vị điện hạ, địch nhân muốn chúng ta làm cái gì, vậy chúng ta liền nhất định không thể làm cái gì. Đây là cùng trí giả giao thủ đầu thứ nhất, sở dĩ ta muốn hỏi một chút, chư vị điện hạ nguyên bản đánh tính là cái gì đâu? Ở đây thánh vị nhóm đều là trầm mặc, rất nhiều thánh vị thậm chí có đỏ mặt, bởi vì bọn họ dự định chính là không có ý định, bởi vì 10 tên thánh vị xuống dưới về sau. Tử thương siêu nữa, cũng tạo thành trong lòng bọn họ sinh ra e ngại, sợ hãi thật sự chết tại chủ vật chất thế giới, chết tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên trong, sở dĩ bọn họ cũng đều biết khẳng định có vấn đề. Chỉ là không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, sau đó chính là chờ đợi, thảo luận, tiếp tục lặp đi lặp lại, đến bây giờ, 10 tên thánh vị xuống dưới đã qua nửa tháng, thế nhưng là không còn mới thánh vị đi xuống, dựa theo thời gian này đến tiếp tục, thánh vị. Trong tập đoàn từng cái thế lực lẫn nhau âm thầm đọ sức, riêng phần mình trả giá đại giới. Lại hoặc là uy hiếp, liên hợp, chống lại các loại, thật đến mới nhân viên xuống dưới chủ vật chất thế giới. Đoán chừng đã là nửa năm sau. Do tự hồ biết rõ thánh vị nhóm hồi đáp, hắn lập tức lớn tiếng nói ra, Hạo đang trì hoãn thời gian. Tử vong thánh vị nhóm thánh đạo, có lẽ đã rơi xuống trong tay hắn, hắn chính lấy loại này không biết uy hiếp đến kéo dài thời gian, để chư vị các điện hạ không quyết định chắc chắn được, mà đây mới là đáng sợ nhất, chư vị điện hạ a, các ngươi quên đi Hạo sẽ dùng thánh đạo làm cái gì sao? Sở dĩ hiện tại mới là việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhất định phải lập tức tuyển ra lấy cao giai thánh vị làm hạch tâm đội ngũ, lập tức xuống dưới chủ vật chất thế giới, truy sát những người phàm tục kia thế lực, đồng thời tìm tới Hạo chỗ, phá hư Hạo âm mưu, nhất định không thể để Hạo thành công a, bằng không. Người kia liền sẽ trở về. Chúng ta tất cả đều sẽ chết không có chỗ chôn a. Rất nhiều thánh vị đều là động dung. Cao giai thánh vị nhóm trên mặt cũng lộ ra e ngại cùng lựa chọn, một lát sau, tiên thiên thánh vị cũng tự mình mở miệng, sau đó mặc dù đang thảo luận, thế nhưng là vòng tiếp theo muốn điều động hướng chủ vật chất thế giới thánh vị đã bắt đầu bị điểm tên. Mà do chỉ là yên lặng cúi đầu, duy trì cung kính, mà trong lòng của hắn, lại là một mảnh ảm đạm. Như thế nào phản? Làm sao phản? Nếu là thế lực ngang nhau, cái kia phản chính là phản, không hề nghi ngờ. Nếu là yếu tại địch thủ, cũng muốn phân tình huống, hơi yếu một chút, cái này không hề nghi ngờ cũng là phản đồ, nhưng nếu là Hàng Duy đã kích động dạng to lớn vô cùng chênh lệch, lúc này phản. Khả năng mới là duy nhất đường sống. Mà lại phản cùng phản ở giữa cũng có được chân chính khác biệt. Lúc trước Hồng Sắc nảy sinh thời điểm, cùng địch nhân chênh lệch lớn đến gần như không thể đánh giá. Mặc dù không tính Hàng Duy đã kích, nhưng là nếu là cứng đối cứng. Tất nhiên cũng chỉ có bại vong một đường, mà vào lúc đó, có người từ tổ đình nhận ý chỉ, một chút thu được màu đỏ quyền hành, cái này người sục sôi hát vang, hô to muốn giải phóng tất cả, cấp tiến lên, phản phất muốn quét sạch hết thảy, Hồng Sắc hạch tâm như vậy bị giáng chức, mất lời nói. Cái này người liền hướng về địch nhân hô to mà đi, liều mạng lại hợp lại, cuối cùng dẫn đến bại một lần, lại bại, ba bại, Hồng Sắc nảy sinh mắt thấy liền muốn dập tắt. Hồng Sắc hạch tâm liền mang theo còn sót lại chuyển tiến vạn dặm. Lúc này mới thu được một chút hy vọng sống. Sau đó tự nhiên ai nấy đều thấy được tốt xấu, nhưng ở lúc ấy, tất cả mọi người coi là cái này người mới là Hồng Sắc nảy sinh chân chính chính đạo, còn lại nói cái gì ẩn núp a, nói cái gì đường công a, nói cái gì tránh khỏi a, tất cả đều là phản đồ, tất cả đều là địch nhân. Thế nhưng là tại loại lực lượng kia so sánh phía dưới, tại sau đó kết quả đến xem. Ai là phản đồ? Cái kia sục sôi, cấp tiến, gào thét lớn thời gian không chờ ta, nhìn như đại công vô tư người, đây mới thực sự là phản đồ a. Hoặc là nói, phản đồ không thể nói. Phản một chữ này lại là danh phù kỳ thực. Hạo bố cục. Tuyệt không phải như thế nông cạn, hắn khát vọng, cũng không thể nào là thánh đạo, sở dĩ lúc này. Do ánh mắt buông xuống, hắn cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, chỉ là chạy không tư tưởng. Chạy không tinh thần yên lặng đứng hầu. Phản. Do. Là phản đồ sao? Do không được đáp, chỉ là gánh vác mà đi. Chương 80, quân chuẩn bị. Nửa tháng, quân trì hạ hết thảy ngay ngắn. Từ cùng đợt thứ nhất truy kẻ tập kích sau khi giao thủ, giết hai tên thánh vị, lại đạt được hai tên thánh vị ám tuyến. Quân liền không cố kỵ nữa, trực tiếp bắt đầu đội ngũ tăng cường vận hành, cái này lập tức liền khiến cho cái này nguyên một chỉ đội ngũ bắt đầu mắt trần có thể thấy mạnh lên. Cùng siêu phàm hệ thống điểm khác biệt lớn nhất, khoa học kỹ thuật hệ thống có phổ biến tính cùng tập chúng tính, chỉ cần tri thức tích lũy đầy đủ, vật liệu đầy đủ, nhân số đầy đủ, lập tức liền có thể cải thiên hoán nhật. Bay lên thượng thiên. Quân bản thân liền có đầy đủ khoa học kỹ thuật phương diện tri thức. Hắn ban đầu ở cách ly chiến trường lúc cơ hồ tận đến trong đó khoa học kỹ thuật tinh hoa, mặc dù còn không cách nào đạt tới quy tắc tầng diện, nhưng là trong đó nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao tri thức cũng tiếp cận quy tắc, là cái vũ trụ này kiến thức khoa học kỹ thuật trần nhà. Mà cái này bộ đội tập hợp nhân loại, tinh linh, thiên sứ, đặc biệt là tinh linh cùng thiên sứ tộc đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, mà nhân loại số lượng cũng là đến ngàn vạn mà tính, ngoài ra. Còn có những cái kia có thể chuyển biến làm nơi ở cùng phương tiện chuyên chở phương tiện giao thông. Cái này kỳ thật đã là đầy đủ. Ngoại địch tạm thời không việc gì tình huống dưới, ngày thứ hai quân liền hạ đạt các loại mệnh lệnh, quân dự định xây dựng xuất kỳ tích. Bước đầu tiên, tự nhiên là đi đầu quy hoạch, đồng thời xây dựng chế độ. Sớm tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực xuất hiện trước đó, tại tòa thành thị kia mở xây trên đường, quân liền đã đi đầu tiến hành xây dựng chế độ sơ bộ kế hoạch, đó chính là đi vào thành thị nhân loại tộc nhân, đều lấy tộc đến sắp xếp chỗ cư trú sinh hoạt địa điểm, lại bổ nhiệm nguyên bản tộc trưởng tộc lão lấy này bộ tộc sinh hoạt cộng đồng người phụ trách. Lại lấy bộ tộc nhân số đến quyết định tộc trưởng tộc lão chức vụ cấp độ, từ thấp đến điểm cao đừng lấy tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng đến bình xưng, mỗi cái nhị đẳng chức danh quản lý ba cái tam đẳng chức danh, mỗi cái nhất đẳng chức danh quản lý ba cái nhị đẳng chức danh. Một bước này phân chia nhìn như đơn giản, lại lập tức liền để lúc đầu hỗn loạn thành thị lập tức ngay ngắn trật tự, lúc ấy Tịch thật là kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy quân là sử dụng ma pháp gì, hoặc là dùng cái gì tẩy não khoa học kỹ thuật loại hình. Nhưng đây thật ra là vô cùng đơn giản một sự kiện. Tại có vũ trang, binh sĩ, trấn áp hết thảy tình huống dưới, chỉ cần đã phân biệt cao thấp tôn ti, bộ lạc lớn nhỏ, tộc trưởng tộc lão, lại có cơ sở pháp luật, bộ lạc ở giữa một mạc thiện ác quan, như vậy cơ sở nhất trật tự liền tạo thành, mà cái này kỳ thật chính là xây dựng chế độ chính là bởi vậy mà tới. Kỳ thật bộ lạc bản thân liền có cơ sở nhất chế độ, y theo giới tính mà đã phân biệt là đi săn vẫn là thu thập, là dũng cảm người bảo vệ, vẫn là phải sinh sôi hậu đại sinh dục người, lấy tuổi tác đã phân biệt là bộ lạc tương lai, vẫn là bộ lạc hiện tại. Lại hoặc là bộ lạc tri thức trí tuệ người nắm giữ bất luận cái gì có thể tồn tục tập thể, mặc kệ là quy mô của nó lớn nhỏ, mặc kệ là hiệu suất nhiều ít, nó bản thân liền có chế độ. Quân lúc ấy làm kỳ thật chính là đem những cái kia hấp thu đến nhân loại bộ tộc chế độ khuếch đại, hợp lý hóa, đồng thời giúp cho thừa nhận thôi, vì cái gì kỳ thật chính là thuận tiện mà thôi, bởi vì tòa thành thị kia là một tòa tùy thời đều có thể bỏ qua, tùy thời đều có thể bị hủy diệt các bảo mà thôi, quân căn bản không có ý định làm tòa thành thị kia dùng nhiều phí sức làm gì lực. Nhưng là bây giờ thì khác, tiếp xuống tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong bất luận cái gì tình huống đều có thể gặp được. Mặc dù quân đối thánh vị tập đoàn bên kia có mưu đồ, nhưng là thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện phương diện lại là không có cách nào mưu đồ, cái này thật sự là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mà Hạo muốn mở ra nhân loại thành lại không biết còn bao lâu nữa, loại tình huống này, cái đội ngũ này thực lực tăng lên càng nhiều tự nhiên càng có thể kháng. Đè ép. Quân rốt cục quyết định xuất ra thực lực đến chỉnh đốn cái đội ngũ này. Hắn trước một bước làm chính là xây dựng chế độ. Đây là hết thảy tập chúng căn bản căn cơ, đối với cái này, quân cách làm là phân chia, đầu tiên là thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc phân chia ra, sau đó lại đem nhân loại phương diện chia làm phụ nữ trẻ em lão ấu dân chúng bình thường, cùng tất cả 15 tuổi đến 35 tuổi thanh tráng niên nam tử. Tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc vẫn là tạm thời không nói, nhân loại phương diện này, dân chúng bình thường y nguyên y theo lúc ấy tại trong thành thị bộ kia tới quản lý. Cũng chính là từ nguyên bản trong tộc tộc trưởng tộc lão làm tầng dưới chốt nhân viên quản lý. Cũng không nhiều thêm can thiệp, nhưng là 15 đến 35 thanh tráng niên lại chia nhỏ vì 10 người một đội, từ quân thông qua trong phòng thí nghiệm máy tính trung ương chỗ thu tập được toàn cục theo, tại 10 người này bên trong tuyển ra nhất nhân viên thích hợp làm đội trưởng, sau đó mỗi 10 đội bên trên thiết một đại đội trưởng liền không khả năng như thế chọn lựa, mà là từ sớm nhất đi theo quân nhân viên bên trong. Bao gồm Tịch Giang Đông Bộ Lạc, bao gồm đến sau. Này thú nhân lãnh địa nhân viên, lấy bọn hắn làm đại đội trưởng, sau đó 10 cái đại đội thiết trí một trung tầng nhân viên quản lý. Cái này trung tầng nhân viên quản lý thì từ quân chỗ dạy qua, hiểu được tri thức, hiểu được quy củ, cũng hiểu được quân phát ra vải chỉ lệnh tin tức người, đây chính là thuộc về bên trong cao tầng nhân viên quản lý. Cuối cùng, thì là 10 tên cao tầng nhân viên quản lý nghe theo quân học đồ mệnh lệnh. Tỷ như Lý Gia ba huynh đệ, còn có bọn hắn cùng thời kỳ chỗ tuyển nhận những người kia viên đều là quân học đồ, bọn hắn sau quân chỗ đơn giản giáo sư những người kia có tầng thứ cao hơn tri thức cùng nhận biết, đối với thế cục bây giờ cũng có được thanh tỉnh nhận biết, bọn hắn liền là chân chính cao tầng nhân viên quản lý. Mà bọn hắn tập thể hướng quân phụ trách. Cái này một con đại bộ đội chính là quân coi là công nhân bộ đội. Về phần tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc, quân nhất thời còn không có ý định vận dụng, vẫn như cũ dựa theo bọn hắn tự thân phân chia như thế, thiên sứ tộc tự ra mình quản lý, chủ yếu chính là cái này đại đội ngũ quân đội lực lượng, tinh linh tộc thì giao cho tinh linh các quý tộc liên hợp quản lý, chủ yếu thì là dân sinh phương diện. Ngoài ra, còn có phúc man đội ngũ, cái này thì giao cho Trương Hảo Hoán bọn người quản lý, bản thân cái này cũng là Trương Hảo Hoán nghề cũ, mặc dù hắn thường xuyên kêu gào muốn đem toàn bộ Phúc Mang đào hố chôn. Nhưng kỳ thật hắn cùng Phúc Mang tính nết hợp nhau, Phúc Mang nhóm mặc dù thích đùa giỡn Trương Hảo Hoáng, nhưng là đối với Trương Hảo Hoáng mệnh lệnh chấp hành lại là một điểm chiết khấu đều không đánh, bọn hắn kỳ thật tương đương kính trọng. Trương Hảo Hoáng có bước đầu tiên này xây dựng chế độ về sau, bước thứ hai, quân lập tức liền đem toàn bộ đảo hoang tiến hành địa lý trinh sát, sau đó đem nó chia làm nhiều cái khu khối, đồng thời lấy máy tính trung ương bên trên toàn cục theo làm hạch tâm, đem tất cả tiểu đội đại đội phân chia đến từng cái ngành nghề bên trên, dẫn đầu tự nhiên là nền tảng kiến thiết, đào móc, khoáng sản thu hoạch được vân vân. Sau đó bước thứ ba, thì là quân dẫn một đám người bắt đầu phá giải bộ phận phương tiện giao thông, sau đó đem bên trong linh kiện chọn lựa ra, lắp ráp, cải tạo, định chế các loại, vẻn vẹn một ngày thời gian mà thôi, liền có vài chục tòa nhà toàn kim loại công trình kiến trúc đứng vững, càng có trên trăm cổ đặc thù làm việc người máy xuất hiện, ngay tại tất cả mọi người chú mục bên trong, đến cùng ngày ban đêm lúc, mấy chục đầu bánh xích thông đạo đã kiến tạo hoàn tất, cuồn cuộn không dứt cát. Loại khoáng thạch nham thạch từ toàn bộ hòn đảo xung quanh vận chuyển đến những kim loại này bên trong. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, đại lượng kim loại đã bị rèn đúc hoàn tất, mà lại quá trình này là kéo dài, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng khoáng vật nham thạch bị chuyển vận đến những kiến trúc này vật bên trong, sau đó tại kiến trúc vật hậu phương liền có khối kim khí phun ra, bị nhân viên công tác mang theo máy bay vận tải khiến người chuyển vận đến khác công trường hoặc là công trình kiến trúc bên trong. Tại ngày thứ hai ban đêm lúc, lại có trên trăm gian toàn kim loại công trình kiến trúc được kiến tạo hoàn tất, từ bên trong liền bắt đầu xuất hiện liên tục không ngừng người máy đến. Ban đêm hôm ấy một mực không có gián đoạn, đến ngày thứ ba ban ngày lúc, người máy số lượng vượt qua 10 vạn, những người máy này có thể không phải nhân loại hoặc là khác sinh mệnh, bọn chúng không ăn không uống, lực lớn vô cùng, không có cảm xúc, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh chỉ lệnh, mà tại quân mệnh lệnh dưới, người máy bắt đầu hướng toàn đảo hoang khuếch tán đi, bọn chúng bắt đầu thay thế nhân lực, mà nhân viên công tác thì tiến hành thoải mái hơn, càng cần hơn tính năng động chủ quan những cái kia làm việc. Đến ngày thứ năm lúc, tại nơi ở ra ngoài hiện một mảnh siêu hiện đại hóa khoa huyễn công nghiệp căn cứ. Toàn bộ nền tảng hoàn toàn do kim loại chỗ cấu tạo, người đứng ở phía trên, sẽ căn cứ ý niệm của ngươi tùy ý di động, những kim loại này cũng không phải là một cái cả khối, mà là vô số nhỏ bé kim loại hạt tròn chỗ tạo thành, cùng loại với người máy nano như vậy, mà ban sơ bánh xích truyền tống con đường đã bị dỡ bỏ, ngoài trừ người đứng ở phía trên có thể dựa vào ý niệm di động bên ngoài, tất cả nham thạch, khoáng vật loại hình chỉ cần đặt ở phía trên, mặt đất liền sẽ tự động phân biệt nó thành phần, sau đó chuyển vận đến nên đi nhà máy bên trong, đem nó tất cả thành phần tách rời về sau, hóa thành các loại khối kim khí cùng nguyên vật liệu. Tại mảnh này kim loại nền tảng bên trên, toàn kim loại hóa nhà máy số lượng vượt qua 2000 ở giữa, tất cả đều là loại cực lớn nhà máy, cơ hồ toàn bộ đều là tự động hóa vận hành, mà tại cái này hơn 2000 ở giữa trong nhà máy, có một bộ cao ngất vài trăm mét đóng băng phản ứng tổng hợp hạt nhân điện tương lò phản ứng này đóng liền làm hơn 2000 ở giữa nhà máy cung cấp năng lượng. Vô số nham thạch, khoáng thạch, hoặc là thứ gì khác, liên tục không ngừng thông qua người máy hướng về chỗ này công nghiệp căn cứ vận chuyển mà đến. Ngoại trừ nơi ở cùng cái này công nghiệp căn cứ bên ngoài, toàn bộ đảo hoang mặt đất đã hoàn toàn bị đào mở, mà lại càng là xâm nhập lòng đất tiến hành đào móc. Cái này một mảnh đảo hoang nội bộ đã bị đào ra vô số đường hầm cùng trống rỗng, dường như côn trùng xào huyệt bình thường. Mà tại công nghiệp căn cứ giữa không trung phía trên, còn có trên trăm tọa huyền không công trình kiến trúc, những kiến trúc này vật nhìn thì càng là tràn đầy tương lai khoa huyễn cảm giác, hình dạng quái đản, đồng thời, mỗi cách một đoạn thời gian liền có một chiếc phi thuyền từ những kiến trúc này bên trong bay ra. Hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng tất cả đều lơ lửng giữa không trung phía trên, số lượng đã có trên trăm nhiều. Đây hết thảy, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bao gồm nhân loại thổ dân, thiên sứ tộc, tinh linh tộc, Phúc Mang nhóm, Trương Hảo Hoáng bọn hắn, liền không có người không kinh hãi, bởi vì đây hết thảy đều là trong vòng 5 ngày này hoàn thành, là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà cho dù là bọn hắn toàn bộ tận mắt chứng kiến, tất cả mọi người cũng đều có một loại như trong mộng, dường như thấy được thần thoại đồng dạng cảm giác. Đây hết thảy thật là thật bất khả tư nghị. Đối với nhân loại thổ dân, tinh linh tộc, thiên sứ tộc nhóm tới nói tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, nhân loại không nói đến, bọn hắn vẫn còn nguyên thủy bộ lạc giai đoạn, mà quản chi là có siêu phàm chi lực thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc, cái này cũng vẫn là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm sự tình, bọn hắn xác thực có năng lực trong một đêm, thậm chí một trong bốn giờ liền kiến trúc tốt một tòa kiến trúc, một tòa cung điện, thậm chí siêu phàm giả nhiều, mà pháp sư nhiều, trong một ngày kiến tạo tốt một tòa thành trì cũng có thể làm được. Nhưng đó là thổ chất, chính là cùng loại ma pháp tháp đồng dạng kỹ thuật cao công trình kiến trúc, cũng nhiều nhất dùng ma pháp đem nó hóa thành đá hoa cương, sau đó còn muốn dùng ma pháp điêu khắc phù văn loại hình. Mà trước mắt đây hết thảy, tất cả đều là kim loại tạo vật không nói, mà lại toàn bộ đều là tuyệt đại bộ phận người nhìn đều nhìn không hiểu đồ vật, tỉ như toàn tự động hóa kim loại mặt đất, tỉ như tòa kia cung cấp năng lượng lò phản ứng, lại tỉ như trên đỉnh đầu phi thuyền nhà máy vân vân. Đây hết thảy đối với Yên Nguyên ở vào văn minh cấp thấp giai đoạn, thời gian tiết tấu rất chậm hồng hoang đại lục chủng tộc tới nói. Muốn để cho bọn họ tới kiến tạo kỳ tích như thế này to lớn chi địa, chỉ sợ cần dùng mấy trăm năm, bên trên thời gian ngàn năm mới có thể làm được. Mà quản chi là kiến thức rộng rãi Phúc Mang nhóm, bọn hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc thế kỷ 21 nhanh tiết tấu, cái gì trong vài ngày kiến tạo ra một tòa bệnh viện sự tình, bọn hắn cũng là tận mắt chứng kiến qua, nhưng này cũng chỉ là một tòa bệnh viện a, tương tự nơi này, tùy tiện một tòa nhà máy cũng không sánh nổi được không? Bọn hắn quả thực là đối với cái này kinh động như gặp thiên nhân, riêng phần mình đều đang suy đoán quân chỗ cho ra trình độ khoa học kỹ thuật đạt đến cái gì cấp độ. Là thế kỷ 22, vẫn là thế kỷ 25, lại hoặc là thế kỷ 30 đâu. Mà quản chi là Trương Hảo Hoáng cũng đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Tại Trương Hảo Hoáng trong trí nhớ, quân triển hiện ra loại này trình độ khoa học kỹ thuật cũng không phải là không ai siêu việt, mặc kệ là tương lai tu chân khoa học kỹ thuật, vẫn là thánh quan dạy thần chi khoa học kỹ thuật, kỳ thật đều siêu việt quân hiện tại triển hiện ra trình độ khoa học kỹ thuật, cái kia cả hai là thật vượt qua điểm tới hạn phía trên khoa học kỹ thuật con đường, nhưng là cái kia cả hai kỳ thật đều mang một chút không phải khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Phổ biến tính cùng tập chúng tính đều có tì vết. Mà quân ở đây chỗ hiện ra khoa học kỹ thuật thì có hoàn mỹ phổ biến tính cùng tập chúng tính, không cần bất luận cái gì khác siêu phạm chi lực hoặc là nhân tố ở trong đó, chỉ cần có người, có vật, có tri thức, liền có thể hoàn mỹ phục khắc, đây cũng là quân trong vòng 5 ngày làm được đây hết thảy nguyên nhân, đơn giản chính. Là phục khắc thôi. Những này đều không phải là Trương Hảo Hoáng giật mình đồ vật, hắn giật mình là quân tại khoảng thời gian này thế mà đã đáng sợ như thế kiến thức khoa học kỹ thuật nội tình, chỉ là Trương Hảo Hoáng nhìn ra được những vật kia, tỉ như trên bầu trời lơ lửng những hãng kia, ở trong đó liền dính đến nhiệt độ ổn định chất siêu dẫn cùng phản trọng lực kỹ thuật, đặc biệt là phản trọng lực kỹ thuật, chớ xem thường cái này kỹ thuật kỳ thật đã là tiếp cận quy tắc tầng diện tầng cao nhất. Khoa học kỹ thuật, dính đến thời không ở giữa đồ vật. Ngoài ra, còn có công nghiệp căn cứ khu mặt đất kim loại, cái kia kỳ thật chính là kỹ thuật nano hình thức ban đầu, còn có cái kia lò phản ứng, mặc dù chỉ là đóng băng phản ứng tổng hợp hạt nhân điện tương lò phản ứng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là quân tạo không ra càng công nghệ cao lò phản ứng đến, nhưng là một là thiếu khuyết mang tính then chốt vật liệu, hai là không có cần thiết này, nhưng là nó tải điện thủ đoạn khoa học kỹ thuật cấp độ lại là cực cao, tòa này lò phản ứng cùng khác. Kiến trúc cơ hồ không có tải điện tuyến đường tương liên, mà nửa đường chuyển vận hao tổn lượng lại là cực thấp. Cơ hồ có thể không cần tính cái chủng loại kia, mà cái này đã phi thường giỏi lắm cùng đáng sợ. Đồng thời, ở trong mắt Trương Hảo Hoáng, quân còn hiện ra quả thực là không thể tưởng tượng tài quản lý, đến ngàn vạn mà tính nhân viên công tác, tại quân chỉ lệnh cùng quản lý dưới, mỗi người đều có thuộc về nhiệm vụ của mình, mệnh lệnh của hắn thông qua cao tầng, trung tầng, tầng dưới chót. Thẳng đến công nhân trong tay, cơ hồ chính xác đến 10 người tầng diện tiểu đội vận hành, tại Trương Hảo Hoáng cái này 5 ngày quan sát bên trong, chưa hề phát sinh qua mệnh lệnh hỗn loạn, hay là để đó. Không dùng đội ngũ tình huống phát sinh bất luận cái gì một con đội ngũ đều đang bận rộn. Mà lại đều có mục tiêu rõ rệt, đồng thời, mỗi một cái đội ngũ đều sẽ đúng giờ công việc 8 giờ, sau đó bị khác đội ngũ thay thế, như thế thay phiên. Đây cũng không phải là hơn 10 người, mấy trăm người. Mấy ngàn người a, mà là đến ngàn vạn mà tính nhân viên, tạo thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ khổng lồ. Chỉ có chân chính tham dự qua quản lý người, mới biết được đây rốt cuộc ý vị như thế nào, đừng nói là quản lý ngay tại công tác hơn 10 triệu người, chính là quản lý bình thường y theo quán tính sinh hoạt hơn 10 triệu người, đều cần số lượng hàng trăm ngàn công chức hiệp trợ. đồng thời còn nhất định phải có thống nhất chính phủ mới có thể làm được, mà liền cái này, sẽ còn ra rất nhiều tình trạng tới. Về phần cùng loại công ty, tập đoàn, hoặc là thế lực mà nói, một khi nhân viên quá nhiều, cũng tất nhiên cần đại lượng người quản lý, mà từ dưới đi lên tập quyền lúc, lãnh đạo tối cao nhất người căn bản làm không được quản lý tầng dưới chót cụ thể người làm việc, bọn hắn chỉ có thể quyết định đại phương hướng, đại chiến lược. Quân sát thực thiết trí đại lượng tầng dưới chót, trung tầng, cao tầng nhân viên quản lý, nhưng là những người này trên cơ bản đều là ống loa. Đem mệnh lệnh của hắn truyền lại hướng cụ thể người làm việc, đây là Trương Hảo Hoáng tự mình nghiệm chứng, nói cách khác, quân hơi thao cụ thể đến ngàn vạn người cấp bậc bên trong cá nhân. Đây quả thực là không phải người quá thay. Sau đó ở sau đó trong vòng hơn một tháng, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, quân đem tòa này đảo hoang triệt để cải tạo thành một tòa vô cùng to lớn kim loại chế chiến tranh cứ điểm. Toàn bộ đảo hoang nội bộ đã cơ hồ toàn bộ đào rỗng, nó vật liệu ngoại trừ dùng để chế tạo lục địa lơ lửng phương tiện giao thông, không trung phi hành phi thuyền. Cùng phổ cập đến mỗi người trong tay công nghệ cao vũ khí, còn có các loại chiến tranh phương tiện giao thông bên ngoài, còn lại toàn bộ dùng để cải tạo tòa này đảo hoang, các loại vũ khí được cài đặt tại tòa này đảo hoang nội bộ, người bên ngoài có lẽ không rõ ràng, nhưng là Trương Hảo Hoáng lại là toàn bộ hành trình tận mắt chứng kiến, ở trong đó các loại vũ khí, nó khoa học kỹ thuật cấp độ ít nhất là cao năng lượng vũ khí cấp bậc, thuộc về loại kia một pháo đánh đi ra, phạm vi ngàn dặm tận. Thành bụi phấn cái chủng loại kia, chỉ lấy uy lực mà nói, đã tương đương với phổ thông thánh vị tiện tay một kích. Mà loại vũ khí này quân đại khái chế tạo trăm vạn đẳng cấp lượng, ngoài ra, còn có gần quy tắc tầng diện cấp chiến lược vũ khí tồn tại, đây là phổ thông thánh vị bị đánh trúng một chút đều phải bị thương đồ vật, quân tại cái này đảo hoang cứ điểm bên trong cũng lấp không hạ hơn vạn số lượng. Đồng thời, tại tòa này đảo hoang ở trung tâm thì có một cái cho có thế tất cả vũ khí phản vật chất lò phản ứng, lúc ấy lò phản ứng tạo tốt lúc, Trương Hảo Hoáng ngay tại quân bên cạnh. Hắn nhìn thấy quân mỉm cười làm phản ứng này đóng thiết trí tự bạo điều kiện chương trình. Tóm lại, dựa theo Phúc Mang nhóm thuyết pháp, hết thảy sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, mà quân không hề nghi ngờ đem cái này lý niệm phát triển tới cực điểm. Trương Hảo Hoáng thậm chí thỉnh thoảng nghe đến quân tiếc nuối nói một mình, nói hắn còn không có nắm giữ đạo vận huyền hoàng hạm lò phản ứng kỹ thuật, nếu là nắm giữ đạo vận huyền hoàng hạm hạch tâm khoa học kỹ thuật lời nói. Cái kia thậm chí có nắm chắc để tòa này cứ điểm trở thành thánh vị tập đoàn khắp huyết chi địa. Sau đó tại nửa tháng về sau, tất cả mộng bức thiên sứ tộc, tinh linh tộc, cùng đám nhân loại. Toàn bộ đều leo lên phi thuyền, bọn hắn thuận quân chỉ định một đầu đại đạo tiến lên, lần này, trong đội ngũ tất cả nhân viên toàn bộ đều đăng phi thuyền, không còn có người dựa vào đi đường thấp như vậy hiệu suất phương thức đến đi tới, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là quân chỗ tạo nên phi thuyền một phần mười không đến. Còn lại phi thuyền, phương tiện giao thông, còn có làm việc người mấy loại hình, thì hướng về khác mười mấy đầu đại đạo mà đi, tại những chiếc phi thuyền này bên trong có đại lượng bồi dưỡng kho, những này bồi dưỡng kho bên trong thì đang ngủ say đại lượng thiên sứ tộc, tinh linh tộc, nhân loại thân thể. Những này tất cả đều là nhân bản thể. Quân tại cái này nửa tháng bên trong ngoại trừ kiến tạo ra cái này khổng lồ phương tiện giao thông nhóm cùng cải tạo toàn bộ đảo hoang bên ngoài. Hắn càng lợi dụng mảnh như tro bụi người máy nano đào được trong đội ngũ tất cả mọi người gen, sau đó đem những gen này nhân bản hơn 10 cổ nhân bản thể, hiện tại những chiếc phi thuyền này phương tiện giao thông liền chở những này nhân bản thể bước lên khác đại đạo. Trương Hảo Hoáng cũng là trong đội ngũ cực ít biết rõ những phi thuyền kia chở nhân bản thể người. Tại đội ngũ đạp về đại đạo lúc, hắn liền cùng La, Tịch, Ramin bọn người hỏi thăm qua quân làm như vậy nguyên do. Đương nhiên là vì phân tán địch nhân rồi. Quân gọn gàng dứt khoát nói ra, vô luận ta bố cục đến cỡ nào hoàn thiện hoàn mỹ, địch nhân cũng không có khả năng toàn bộ đều dựa theo ta đâm chiêu suy nghĩ đến hành động, mà những này nhân bản thể, những chiếc phi thuyền này phương tiện giao thông chính là vì tránh khỏi ngoài ý muốn mà tạo nên đồ vật, phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị không có cách nào tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực sử dụng quy tắc của bọn hắn cùng quyền hành. Mà bản nguyên xác thực còn có thể sử dụng, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa tiên thiên thánh vị nhất định phải tự mình bước vào đến cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực đến, sở dĩ khả năng này tạm thời không cần cân nhắc, mà vẻn vẹn liền phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị tình huống dưới, bọn hắn đầu tiên cần phải làm là tại cái này vô số đại đạo cùng vô số đảo hoang bên trong, tìm tới chỗ ở của chúng ta. Nhân quả là bọn hắn duy nhất có thể lấy dựa vào thủ đoạn, mà đối với chúng ta tất cả phàm vật tới nói, nhân quả lớn lao qua tính mệnh, cũng tức nhục thân. Cái này thậm chí còn vượt qua linh hồn, sở dĩ nhân bản thể cũng trình độ nhất định có thể coi là chúng ta chuỗi nhân quả khôi lỗi phân thân, dạng này một phần phối hơn 10 chỗ nhân quả chi nhánh, vậy liền có thể đem tiếp xuống khả năng xuất hiện truy kích đội ngũ cho phân hóa hơn 10 cổ khác biệt đội ngũ, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể sẽ không chia binh, liền tập hợp một đầu tuyến đường tra tìm xuống tới, vậy cái này thì càng hợp ý của ta. Quân nói như thế, mà đám người thì nhìn lẫn nhau, La liền dẫn đầu hỏi, ngươi cái này cũng để tránh quá mức cuồng vọng. Cũng quá mức đánh giá thấp cao giai thánh vị chiến lực, đó cũng không phải là phổ thông thánh vị, đây là chất biến, phổ thông thánh vị căn bản không cần thảo luận, bọn hắn kỳ thật chính là thiên địa vũ trụ bồi dưỡng chó săn, nhưng là cao giai thánh vị khác biệt, bọn hắn mặc dù không phải thật sự thánh, thế nhưng không phải cái gì giả tạo, ngươi cũng đã biết, kỳ thật tiên thiên thánh vị, thậm chí mạnh hơn hoàng, trên bản chất yên nguyên thuộc về cao giai thánh vị, dựa theo cao giai thánh vị. Chiến lực, hắn có thể tại 10 phút không đến thời gian vượt qua đại đạo cùng đảo hoang, đi đến những cái kia nhân bản thân thể hạm đội chỗ. Nhẹ nhõm hủy diệt, trở về, sau đó lại tiếp tục tiếp theo đầu đại đạo, ngay cả thời gian một ngày cũng không dùng tới, liền có thể đuổi tới chân thực chúng ta, sở dĩ cái này không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng đem tất cả phương tiện giao thông phi thuyền quy về một con, đề cao chỉnh thể chiến lực đâu. Còn lại người hiển nhiên cũng đều nắm lấy ý tưởng giống nhau, đặc biệt là tại La xác nhận cao giai thánh vị chiến lực về sau, nhưng là quân lại lắc đầu nói, ai nói chỉ là mười mấy đầu đại đạo. Tất cả mọi người là không hiểu nhìn về phía quân, La càng là hỏi, hẳn là ngươi còn ẩn tàng mấy cái hạm đội hay sao? Thế nhưng là ta tính toán qua lúc trước chỗ đảo hoang tổng khối lượng. Đã không còn nhiều khoáng vật nham thạch đến để ngươi chế tạo nhiều phi thuyền. Quân liền chỉ hướng đội ngũ phía trước bị sương mù che đậy mới đảo hoang nói, còn có khác đảo hoang. Những cái kia chở chúng ta nhân bản thể đội ngũ, đi đến xuống một tòa đảo hoang về sau, sẽ tự động triển khai căn cứ làm việc, đào rỗng chỗ đảo hoang, chế tác càng nhiều phi thuyền, y theo ta sở thiết định chương trình quá trình, đem đảo hoang đào rỗng, sau đó cải tạo thành chiến tranh cứ điểm, còn lại phi thuyền thì chở mới nhất sáng tạo ra nhục thể, lại tiếp tục phân hóa hướng khác đại đạo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút sững sờ, sau đó nghĩ lại lấy quân nói tới nội dung, một hạm đội đến tới đảo hoang, dùng tới hơn một tháng hoặc là nhiều thời gian hơn cải tạo cái này đảo hoang, sau đó lại phân hóa thành mười mấy con chở nhân bản thể hạm đội, tiếp tục hướng càng nhiều đại đạo mà đi, nói cách khác, mười mấy con nhân bản hạm đội trong hai tháng thời gian liền sẽ biến thành 100-200 chỉ nhân bản hạm đội, sau đó 100-200 chỉ nhân bản hạm đội lại dùng hai tháng, hóa thành mấy vạn con nhân bản hạm đội, sau đó lại tiếp tục. Số lượng này cấp tiếp tục quả thực là kinh khủng. Dựa theo số lượng này cấp đóng điệt, quản chi là hoàn chỉnh hồng hoang đại lục, chỉ sợ cũng không dùng đến 10 năm liền sẽ bị triệt để đào rỗng a. Thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện giải quyết như thế nào? Trương Hảo Hoáng lập tức nhạy cảm phát hiện quân kế hoạch này bên trong thiếu hụt, hắn chất vấn. Đám người cũng đồng thời lại lần nữa nhìn về phía quân, đây là tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong không thể tránh khỏi sự tình. Có lẽ cũng không phải là mỗi một tòa đảo hoang bên trên đều có thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, nhưng là dạng này chỉ lấy số lượng khuếch tán nhân bản hạm đội bên trên có thể không có cái gì chiến lực a. Cái kia vừa gặp phải thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, không phải lập tức liền hủy sao? Huống chi, một tòa mới đảo hoang, không giải quyết, hoặc là tránh thoát nó thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, tòa này đảo hoang đại đạo là sẽ không nổi lên, như vậy nhân bản nhóm hạm đội kỳ thật liền không thể nào khuếch tán. Vượt quá đám người dự liệu là, quân cũng không có lập tức mở miệng giải thích cái gì, mà là dùng vẻ giật mình nhìn về phía Trương Hảo Hoáng, mà cái này giật mình biểu lộ hiển nhiên cũng không phải là quân không nghĩ tới thấp vĩ độ tai nạn vấn đề, mà là một loại kỳ lạ kinh ngạc. Một loại hỏi lại biểu lộ. Trương Hảo Hoáng ngây ngẩn cả người, hắn một thời gian không có minh bạch quân ý tứ, hắn chỉ chính mình, hỏi lần nữa, ta thế nào? Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Quân lại hỏi, ngươi cũng không có phát giác. Phát giác cái gì? Trương Hảo Hoáng lập tức cảm thấy không thích hợp, hắn ngốc ngốc mà hỏi. Quân liền chỉ vào Trương Hảo Hoáng hỏi, leo lên phi thuyền lúc, bên cạnh ngươi có phải hay không thiếu chút cái gì? Thiếu đi cái gì? Ngươi nói. Mã mẹ nó. Phúc mang. Trương Hảo Hoáng lập tức kêu lên sợ hãi, hôm nay đăng lục phi thuyền tiến hành rút lui lúc. Trương Hảo Hoán ngoại trừ ước thúc Phúc Mang bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là đang chỉ huy đăng lục dân chúng, lúc này hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hôm nay hắn xác thực phát giác sau ngày xưa muốn thanh tịnh rất nhiều, bên tai ồn ào âm thanh thiếu đi thật nhiều, hiện tại hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trong đội ngũ Phúc Mang số lượng, ngay cả ngày xưa 1/10 cũng chưa tới. Ngươi làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ đem bọn hắn cải tạo hay là thật sự giết a? Trương Hảo Hoán mặc dù thống hận Phúc Mang khôi hài, nhưng những này Phúc Mang là đồng bọn của hắn, hắn lập tức liền xông đi lên bắt lấy Quân cổ áo. Lớn tiếng quát hỏi. Quân liền bị lệch ánh mắt nhìn về phía thuyền màn hình, hắn nói ra, không có gì, chỉ là cho bọn hắn ban bố nhiệm vụ mới thôi. Không thể tin. Ngươi nhìn ta nói chuyện. Trương Hảo Hoán tiếp tục lớn tiếng gầm thét. Cùng lúc đó, tại khoảng cách quân bọn hắn chỗ hạm đội xa xôi bên ngoài nhân bản hạm đội chỗ, tại một chút phi thuyền bông tàu bên trên, năm nam nữ nữ Phúc Mang nhóm đang từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Bọn hắn lúc ấy vui vẻ chuẩn bị đăng lục thuyền, sau đó bỗng nhiên cổ sau đau nhói một chút, cả người liền hôn mê đi, lại lần nữa thức tỉnh lúc. Bọn hắn liền xuất hiện ở những này bông tàu lên. Thảo, đây là địa phương nào a? Uy, còn có người sao? Không nên động. Cái này ta quen. Chung quanh khẳng định có cái bức tường vô hình, chờ tường này bích biến mất, chúng ta liền muốn bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Những này Phúc Mang vừa tỉnh lại, sau đó đủ loại não động, tao lời nói, khôi hài động tác hành vi, hiển thị rõ bọn hắn làm Phúc Mang phong thái. Chương 81, Giáng Lâm cùng Ngầm Mưu. Thánh vị lần nữa giáng lâm tại cái này chủ vật chất thế giới, mà lại lần này giáng lâm cùng lúc trước càng có khác biệt, liền thấy quang mang từ không rơi xuống chiếu rọi ngàn vạn, tại giáng lâm chỗ đảo hoang toàn bộ bị quang mang này bao phủ, tất cả thấp vĩ độ sương mù toàn bộ tiêu tán, ngoại trừ không có bầu trời nhật nguyệt, tòa này đảo hoang lục địa đã dường như về tới bình thường thế giới. Đây là một loại đủ để cải biến tự nhiên hiện trạng vĩ lực, liền như là hệ hành tinh bên trong hành tinh chi tại tất cả hành tinh như thế. Là chỉ cần tồn tại chính là cái này nhất tinh hệ hạch tâm. Thậm chí là cái này nhất tinh hệ duy nhất. Đây chính là cao giai thánh vị. Nếu nói phổ thông thánh vị là phàm nhân thăng hoa, là phàm vật thăng hoa thể, cao vĩ độ thể, hay là siêu việt phàm vật phía trên thần linh thể, như vậy cao giai thánh vị là thuộc về bao trùm cao hơn hết đa nguyên vũ trụ hoàn mỹ tạo vật. Ở quá khứ thời đại trước bên trong, theo lần thứ nhất vạn tộc đại chiến khai chiến, từng cái đại tộc cường tộc đều bị cuốn vào đến chiến tranh bên trong, mà chiến tranh bên trong, kỳ thật mới là các tộc văn minh tăng lên nhanh chóng nhất thời điểm, tại vạn tộc đại chiến lúc, ngoại trừ siêu phàm hệ thống. Khoa học kỹ thuật, cùng hỗn hợp siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật những cái kia tạo vật cùng con đường bên ngoài, đối với thánh vị, thánh đạo, quy tắc, quyền hành, bản nguyên các loại, vạn tộc cũng đều đang nghiên cứu bên trong, đồng thời còn phải ra rất nhiều thành quả. Tại vạn tộc trong nghiên cứu, phổ thông thánh vị nhưng thật ra là không hoàn toàn, các phàm nhân khả năng không hiểu, hoặc là nói nghiên cứu ra thành quả sau cũng sẽ bị thánh vị nhóm toàn bộ diệt khẩu, bất quá thánh vị nhóm lại là biết rõ, phổ thông thánh vị kỳ thật chính là linh vị đỉnh phong siêu phàm giả, dựa vào vô cùng to lớn khí vận cùng thiên địa vũ trụ trao đổi mà đến. Thánh vị, một là thánh, chỉ chính là phàm vật thăng hoa, hai là vị này. Vị một chữ này có thể xưng huyền diệu đến cực điểm a, khi một cái có đại khí vận tồn tại, hắn thực lực đạt đến linh vị đỉnh phong về sau, đa nguyên vũ trụ thiên đạo liền sẽ cùng nó sinh ra cộng minh nào đó đến, loại này cộng minh sẽ khiến cho cái này siêu phàm giả minh bạch có thể dựa vào trao đổi đại khí vận đến thu hoạch được thiên địa lọc mắt xanh ban cho thánh đạo, có cái này thánh đạo, tới hợp, liền có thể thành tựu thánh vị, đây chính là một loại vị cách. Bất quá có này người có đại khí vận cơ hồ lác đác không có mấy. Mỗi một cái đều là tuyệt thế anh hào, cũng không thể dừng bước tại linh vị đỉnh phong, bất quá cái này đại khí vận ngoại trừ cá nhân khí vận bên ngoài, tập thể vận, chủng tộc vận, quốc gia vận cũng đều có thể bao hàm tại bên trong, kết quả là, liền có số lượng nhiều nhất khổng lồ nhất phổ thông thánh vị tập đoàn, bọn hắn dựa vào là chính là loại này trao đổi. Tên là giao đổi, kỳ thật càng phản phất là ban cho, chính là được thánh đạo. Có vị cách, kỳ thật cũng nhiều hơn phản phất là một loại phụ thuộc vào thiên đạo môn khách chó săn, thực không đủ làm sách, bất quá chính vì vậy. Sở dĩ phổ thông thánh vị tại chủ vật chất thế giới cũng không phải xưng là phổ thông thánh vị, ai dám xưng hô như vậy cái kia lập tức liền muốn tiêu diệt chi, ngay cả linh hồn đều muốn thiêu đốt ngàn năm vạn năm trở lên mới có thể. Phổ thông thánh vị tại chủ vật chất thế nhưng là được xưng là thánh vị thần linh, mà cái này vừa lúc thiếu cái gì liền gấp cái gì chi ý, mà cao giai thánh vị lại là khác biệt. Tất cả cao giai thánh vị tại nó phàm vật giai đoạn lúc, đều tất nhiên đột phá linh vị. Đỉnh phong gông cùng xiềng xích, kỳ thật từ linh vị đỉnh phong đi đến lâm thánh còn có cực kỳ xa xôi một khoảng cách. Mà chỉ cần cùng thiên địa cộng minh sau siêu phàm giả, không có lựa chọn tại linh vị đỉnh phong lúc trao đổi thánh đạo, tiến tới phá vỡ linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích, như vậy nó thăng hoa làm thánh lúc, liền có cực nhỏ xác suất là cao giai thánh vị, mà xác suất này theo càng phát ra tiếp cận lâm thánh mà đề cao, thẳng đến thành tựu lâm thánh lúc, đó chính là 100% trở thành cao giai thánh vị. Khi cao giai thánh vị thăng hoa thời điểm, cũng không phải là cùng thiên đạo tiến hành khí vận trao đổi, mà là đem tự thân bản chất khắc họa tại đa nguyên vũ trụ bản chất phía trên. Cái này cùng phổ thông thánh vị có chất khác biệt. Nếu nói phổ thông thánh vị là thiên địa vũ trụ môn khách cùng chó săn, như vậy cao giai thánh vị chính là đa nguyên vũ trụ hùng vốn người, cổ đông một loại, mặc dù sở chiếm cứ cổ phần ngay cả một phần ngàn tỷ đều không có, nhưng này cũng không phải bất luận cái gì cao giai thánh vị trở xuống có thể so. Mà tiên thiên thánh vị A, hoàng A một loại tồn tại, nó bản chất cũng là cao giai thánh vị, chỉ nói là bọn hắn năng lực bản thân quá mạnh, nếu là vẫn như cũ cầm công ty làm đọ dụ, cao giai thánh vị thuộc về mua cổ phiếu tán nhân, hay là nội bộ nắm giữ cổ phiếu nhân viên chi lưu, như vậy tiên thiên thánh vị có lẽ chính là này nhà công ty cao quản. Mà hoàng thì tương đương với CEO loại hình, mặc dù quyền chức chênh lệch khả năng to lớn đến không thể tưởng tượng, nhưng là bản chất kỳ thật cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, chí ít không có khả năng cùng loại phổ thông thánh vị như thế chỉ là công ty chăn nuôi canh cổng chó nhất lưu. Những tin tức này đối với phàm nhân mà nói chính là tuyệt mật, là tuyệt không có khả năng để phàm người biết, nhưng là tại thánh vị trở lên, đây chính là thuộc về thường thức, sở dĩ phổ thông thánh vị mục tiêu cuối cùng kỳ thật chính là cao giai thánh vị, đây là chất khác nhau, chính là mèo chó tiến hóa làm người. Đương nhiên, tin tức này đối với quân tới nói liền không coi vào đâu, hắn thậm chí so đại đa số cao giai thánh vị biết được còn nhiều một chút. Chính là bởi vì biết được nhiều, sở dĩ quân đối với phổ thông thánh vị thái độ thật là một điểm lòng kính sợ cũng không thể có, hắn thấy, những cái kia phổ thông thánh vị thậm chí ngay cả phàm vật bên trong anh hào cũng không bằng, bởi vì phàm vật bên trong anh hào còn có tiến bộ chỗ trống, mà phổ thông thánh vị lại là trừ phi có cơ duyên to lớn, không phải mặc cho ngươi khi đó thăng hoa trước có nhiều anh hào, thăng hoa sau lại là cái gì phổ thông thánh vị đỉnh phong. Ngươi cả một đời cũng chính là cái này thực lực cùng cấp độ, vĩnh viễn không có khả năng lại có bất luận cái gì tiến bộ. Mà lại luận đến thực lực, phổ thông thánh vị ở trong mắt quân chẳng bằng con chó, liền không nói cổ quản chi còn không có triệt để thức tỉnh bản chất, cũng có thể dường như giết gà giết chó đồng dạng làm nhục phổ thông thánh vị, chính là giết bỏ cổ, chỉ nói tịch cấp độ này người, tại quân phụ tá dưới, giết phổ thông thánh vị cũng sẽ không có nhiều khó khăn. Chân chính để quân cảnh giác, là tất cả cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, cùng kẻ địch càng đáng sợ. Nơi này yên nguyên muốn nâng lên cổ, cổ là quân hết thảy mưu đồ, hết thảy bố cục chung cực ỷ vào cùng ác chủ bài, tại quân tính toán bên trong, cổ tất nhiên là muốn cùng cao giai thánh vị đối địch, hơn nữa còn không chỉ một cao giai thánh vị, nhưng nếu là không có cổ tồn tại, vậy liền thật sự là hết thảy đều đừng, dùng hết quân tất cả tạo vật cùng bố cục, lại thêm tịch, Ramin, hay là khác tất cả phàm nhân anh hào, đều không thể cùng bất kỳ một cái nào cao giai thánh vị địch nổi, lẫn nhau cấp độ. Chênh lệch quá lớn, sâu kiến thành đàn, dựa vào địa lý, thiên thời, thật là có khả năng cắn chết mèo chó. Nhưng là quản chi là dốc hết hết thảy sâu kiến, cũng không có khả năng đối bay lượn bầu trời cự long tạo thành uy hiếp. Sở dĩ, khi quân bố cục tính tới đợt thứ nhất thánh vị đột kích sau, dựa theo quân tính toán, đợt thứ hai thánh vị đột kích ít nhất phải tại một năm rưỡi trở lên, nhưng là hắn như cũ tại nửa tháng thời gian liền mang theo đại bộ đội tiếp tục rút lui. Hơn nữa còn đem phúc man nhóm phân tán ra đến, lấy trí giới hạm đội khuếch trương năng lực đến khuếch tán chuỗi nhân quả, cái này kỳ thật chính là quân tại cảnh giác cao giai thánh vị trực tiếp giáng lâm, đối bọn hắn tiến hành hàng duy đả kích. Tại cái này cổ yên nguyên ngủ say thời khắc, bọn hắn tại cao giai thánh vị trước mặt tuyệt sẽ không so côn trùng cường đại đến mức nào. Sau đó, tại hoàn toàn vượt qua quân dự liệu thời gian đốt, đừng nói là thời gian hơn một năm, ngay cả hai tháng đều vẫn còn chưa qua xong. Đang bị hủy diệt thành thiện nguyên chỉ thượng, một cao giai thánh vị mang theo chừng 30 tên phổ thông thánh vị giáng lâm nơi này. không đơn thuần là cái này một cao giai thánh vị, nếu là hiện tại không có thấp vĩ độ sương mù bao phủ, như vậy có thể nhìn thấy tại Hồng Hoang Đại Lục bốn cái khu bên trên, đều có một cao giai thánh vị giáng lâm. Nó tán phát quang mang thậm chí tại phạm vi nhỏ bên trong thanh không sương mù. Đây là một sơn kiên tộc cao giai thánh vị, nó bản thể hình tượng không biết, bất quá từ quang mang tiêu tán sau lộ ra ngoài hình tượng lại là một cái mỉm cười lấy thanh niên nam tử. Ezek cùng Ano chỉ một cái liếc mắt, lập tức liền riêng phần mình cúi đầu cung kính đứng ở thanh niên này trước mặt, mặc dù không có cái gì quỳ xuống loại hình cử động, nhưng là nó thái độ cũng là cực kỳ cung kính. Thanh niên này mỉm cười nhìn về phía hai tên thánh vị, hắn liền nói ra, các ngươi này nhận biết ta, sở dĩ ta liền không tự giới thiệu mình. Ta người này mà luôn luôn ngại phiền phức, sở dĩ cũng liền không hỏi các ngươi đến cùng trải qua cái gì, có chuyện gì ta tự mình tới nhìn. Đang khi nói chuyện, thanh niên này đưa tay về phía trước, Ano lập tức toàn thân cứng nhắc hướng thanh niên lướt tới, hắn hai mắt kinh hãi vô cùng, dưới làn da mặt càng là ẩn có sôi trào mãnh liệt năng lượng dòng lũ, nhưng là tại thanh niên này trước mặt lại là ngay cả tự bạo đều làm không được, cứ như vậy chậm rãi trôi dạt đến thanh niên trên tay, sau đó bị thanh niên đưa tay đặt tại đỉnh đầu lên. Ezek đã bị dọa đến như là sét đánh chim cút. Toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng lại căn bản không dám có chút dị động, một loại nào đó khí cơ tập trung vào hắn, chỉ cần hắn dám nhúc nhích mảy may, như vậy một giây sau hắn liền thật sự chết chắc. Giống như đây, Ano ngay tại thanh niên này trên tay chậm rãi tan rã, cuối cùng biến thành một viên thánh đạo, bị thanh niên này nắm trong tay tùy ý ném động. Thú vị, thật thú vị. Thanh niên lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ezek, đồng thời thì thào nói ra. Ezek thời điểm này trong đầu các loại ý nghĩ suy nghĩ không ngừng toát ra, đã có liều chết tự bạo, cũng có lập tức trốn chạy. Bất quá đây hết thảy đều là hình thần câu diệt, đồng thời hắn còn muốn lập tức đem hắn biết bí mật, cũng chính là thánh đạo hấp thu các loại toàn bộ nói ra, thế nhưng là hắn đến cuối cùng lại cái gì cũng không làm, chỉ là quỳ xuống, đem đầu thấp tại trên mặt đất. Thanh niên liền khẽ lắc đầu, miệng hắn động lên, sau lưng 30 tên phổ thông thánh vị một cái âm đều không nghe được, nhưng là Ezek lại nghe cái rõ ràng. Các ngươi tự cho là lấy được bí mật, đối với cao giai thánh vị tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, chúng ta đã sớm biết có thể hấp thu khác thánh đạo, nhưng này cũng chỉ là đối với các ngươi phổ thông thánh vị hữu dụng thôi. Đối với cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị tới nói, hấp thu thánh đạo đạt được tăng lên, còn không bằng chúng ta tại cao vĩ độ phun ra nuốt vào một ngày thu hoạch, ngươi cũng đã biết ta là cái gì không giết ngươi. Thanh niên hỏi. Ezek hiện tại ngay cả một chút xíu hy vọng xa vời cũng không dám có, hắn cúi đầu nói, không biết, đại nhân nói thẳng là được. Ngươi cũng coi như lưu manh. Thanh niên liền khẽ gật đầu nói, việc này xác thực ngoài tất cả chúng ta đoán trước, thật đúng là bị do nói trúng, xem ra Hạo mục đích quả nhiên chính là thánh đạo, sở dĩ lúc này liền cần lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Hạo sai phái ra đến những cái kia nanh vuốt. Vì cái gì không giết ngươi, cũng bởi vì ngươi cùng Hạo nanh vuốt có cấu kết. Cái này cấu kết quả thật là tội lỗi của ngươi, nhưng lúc này ngươi còn có một chút hy vọng sống, tìm tới Hạo nanh vuốt, đem bọn hắn hấp dẫn ra đến, toàn diệt bọn hắn, ngươi chính là có công, ta làm chủ, tha cho ngươi một mạng. Ezek chỉ là dập đầu, ý tứ này đã rất rõ ràng, hắn ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Thanh niên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa vô số đại đạo. Hạo. Quả thật là chúng ta vạn tộc đại địch a, nếu không phải thiên quyến chúng ta vạn tộc. Khiến cho chúng ta tại thời khắc mấu chốt này có trí giả gia nhập, có lẽ thật đúng là để ngươi đạt được. Bất quá, mấy vị kia tiên thiên thánh vị mưu đồ, lại muốn nghĩ lại một chút mới là. Thanh niên yên lặng tự hỏi hắn giáng lâm trước, mấy vị tiên thiên thánh vị bí mật truyền lại cho mấy người bọn hắn cao giai thánh vị lời nói này không để cho những cái kia phổ thông thánh vị biết được, cũng không để cho do biết được. Đã bọn hắn thông qua do sớm biết rõ Hạo bố cục, như vậy vì cái gì không phương pháp trái ngược đâu. Mượn nhờ Hạo bố cục, bọn hắn cũng từ thấp vĩ độ lôi kéo tồn tại ra. Chỉ là cái này tồn tại không phải đại lãnh chúa, mà là song hoàng cùng côn bằng. Việc này xác thực làm được, nhưng là cần thiết thánh đạo sao là đâu. Ánh sáng phổ thông thánh vị khẳng định là không đủ, vậy liền cần cao giai thánh vị, kể từ đó. Thanh niên yên lặng suy tư, một lát sau, hắn mới nở nụ cười gằn. Nói không chừng, luôn có người cần làm ra hy sinh, vì đại cục, vì vạn tộc, vì thế gian này thương sinh, liền mời các ngươi hy sinh đi, tỷ như, thiên xà tộc Amala Thức, còn có bị ngươi che chở trí giả do. Chúng ta thánh vị lấy lực đến thống trị cái này thế giới, thật sự là không cần xuất hiện cùng loại do. Cùng loại hạo đồng dạng trí giả a, các ngươi dựa vào trí liền có thể đùa bẩn chúng ta tại bàn tay phía trên, đây là cỡ nào khinh nhờn, lúc trước vạn tộc đại chiến kết thúc, đem các ngươi những trí giả này chém giết hầu như không còn, hiện tại cũng yên nguyên, mời do, còn có hạo. Thanh niên nghĩ đến lúc trước tại chúng thánh trước mặt chậm rãi mà nói do, lại nghĩ đến cái kia từ thời đại mới bắt đầu liền ẩn núp hạo, đó là một loại ngay cả bọn hắn cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị đều run rẩy đáng sợ, lúc ấy do đã hoàn toàn đoán được phía dưới thánh vị nhóm quái dị như vậy làm việc nguyên do. Hiện tại thanh niên nghiệm chứng về sau, đối do cái này tồn tại thì càng là vô cùng kiên kỵ, tại thanh niên xem ra, do lúc ấy tại chúng thánh trước mặt phân tích sao, nói chuyện, bố cục. Khi hắn nói ra lúc, liền đại biểu cho nó tính mệnh đã đi, thậm chí còn liên lụy nó tộc nó tổ kỳ tông đều muốn vẫn diệt, thật sự là hại người rất nặng. Xin các ngươi vì thiên địa này thương sinh, vì vạn tộc đại cục cùng đại nghĩa, đi chết đi. Thanh niên liền mở miệng nói, theo ta cùng một chỗ, diệt hạo nanh vuốt. Chương 82, Đảo Hoang Cứ Điểm. Đây là một tòa tại mênh mông sương mù cùng bóng đêm vô tận bên trong đảo hoang, xung quanh có vài chục đầu đại đạo thông hướng phương xa, cũng như toàn bộ hồng hoang đại lục cái khác đảo hoang như thế, nhìn tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng là tại Sơn Kiên tộc cao giai thánh vị mang theo 31 tên phổ thông thánh vị đến nơi này lúc, tất cả thánh vị đều không hẹn mà cùng ngừng thân hình, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, quản chi cái này nguy hiểm đối bọn hắn tới nói cũng không nhiều, nhưng bọn hắn thế nhưng là thánh vị a. Có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm đồ vật thế gian này đều ít có. Sở dĩ quản chi chỉ là một chút xíu cảm giác nguy hiểm, bọn hắn cũng không nguyện ý lại đi mạo hiểm. Sơn Kiên tộc cao thánh, bề ngoài là thanh niên tồn tại cũng không muốn mạo hiểm, mặc dù hắn cảm giác đến nguy hiểm dự cảm so phổ thông thánh vị càng ít, ít hơn nhiều, nhưng là hắn hiện tại đã sớm xưa đâu bằng nay. Nguyên bản, thanh niên này tính cách là lỗ mãng mà tự đại, bất quá làm cao giai thánh vị. Chỉ cần không phải đi đến những cái kia thần bí kinh khủng cấm địa chỗ sâu, gặp được không thể nghịch chuyển mem, lại hoặc là dính đến thấp vĩ độ, cùng song hoàng loại hình cấp độ. Như vậy hắn thật đúng là tùy tiện làm sao mãn cũng sẽ không chết, chỉ bất quá đối với ngân sắc đại địa lúc bị lật đổ. Ở nơi đó, thanh niên gặp phải một cái nhân loại lâm thánh, bởi vậy triển khai chiến đấu. Dựa theo thanh niên nhận biết, lâm thánh đúng là uy hiếp được thánh vị tập đoàn lớn hại. Nhưng đó là chỉ lâm thánh tồn tại bản thân có thể sẽ phá vỡ thánh vị hệ thống, mà không phải lâm thánh cá thể cường đại, thanh niên tại vạn tộc đại chiến lúc không phải là không có giao đấu qua cùng oanh sát qua lâm thánh, nhưng này sợ là cường đại nhất lâm thánh cũng căn bản không có khả năng cùng hắn địch nổi. Trong thời gian ngắn có lẽ còn không cách nào đánh giết, nhưng là lẫn nhau mạnh yếu là liếc qua thấy ngay, sở dĩ tại thanh niên trong lòng, tuyệt không có khả năng có bất kỳ lâm thánh có thể thật sự uy hiếp được cao giai thánh vị. Nhưng là tại một trận chiến kia bên trong, hắn lại bị cái này nhân loại lâm thánh cho đánh nổ bản thể, mà lại đáng sợ nhất là, cái đó nhân loại lâm thánh có một loại kỳ lạ sức mạnh công kích, không phải quy tắc, không phải quyền hành, không phải bản nguyên, nhưng lại thật sự thương tổn tới hắn thánh đạo, khiến cho hắn không thể không lâm vào ngủ say, lúc đầu hắn cần ngủ say chí ít trên trăm vạn năm. Lúc này mới khả năng chữa trị thánh đạo một lần nữa khôi phục. Nhưng là ở thời đại trước kết thúc một khắc này, hắn thánh đạo lại bị thiên đạo cho chữa trị, đồng thời cũng tham dự trận kia có thể xưng địa ngục hình thức đồng dạng chiến tranh, thánh vị tập đoàn đối mặt nhân loại hợp nhất thể một trận chiến, tại một trận chiến kia bên trong, thanh niên loại kia thánh vị cao cao tại thượng, cao giai thánh vị đã là trọn đời bất hủ, chí cao đến quý ý nghĩ lại một lần nữa bị nghiền ép, hắn tại một trận chiến kia bên trong vẻn vẹn chỉ là pháo hôi, không, có lẽ. Ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Bất quá may mắn là, hắn không có vẫn diệt tại một trận chiến kia bên trong, giống như này lại là ngủ say lại là phong ấn, cho đến lúc này mới lại lần nữa khôi phục, mà tính cách của hắn đã sớm từ lỗ mãng mà tự đại biến thành cẩn thận mà âm hiểm, từ một cái cực đoan biến thành một cái khác cực đoan, lúc này hắn tự nhiên không có khả năng bước vào trong đó. Thanh niên liền nhìn về phía EZ, tất cả thánh vị cũng đều vô ý thức nhìn về phía EZ, EZ sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên. EZ chỉ có thể đứng ra cung kính đối thanh niên nói, đại nhân. Ta tiến đến kêu gọi nhân loại xuất hiện. Thanh niên khẽ gật đầu nói, ngươi tự đi là được. Ezek liền hướng về cái này đảo hoang bay đi, càng đến gần cái này đảo hoang, Ezek càng là cảm giác tình huống không đúng, cả tòa đảo hoang đen kịt một màu, một điểm tiếng người khí tức đều không có, hiển nhiên đã bị sao lãng đi, lại hoặc là tất cả nhân viên đều trốn ở cái này đảo hoang chỗ sâu cũng khó nói. Ezek cũng không dám thất lễ, cao giọng nói ra, nhân loại, ra, ta có tình báo muốn cùng các ngươi giao lưu. Thanh âm này bị Ezek lấy năng lượng hướng về toàn bộ đảo hoang khuếch tán ra đến. Giống như thiên lôi oanh minh đồng dạng, thế nhưng là chờ giây lát, y nguyên không có bất kỳ người nào từ cái này đảo hoang bên trong ra, Ezek trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, bất quá mặc dù không ai ra, tòa này đảo hoang bên trên lại bắt đầu xuất hiện đại lượng ánh sáng, cả tòa đảo hoang dường như từ hắc ám ngủ say bên trong tỉnh lại, lấm ta lấm tấm quang mang sáng lên thành một mảnh, cũng đem tòa này đảo hoang chân thực hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Đây là một tòa hoàn toàn sắt thép hóa đảo hoang. Vô số to lớn hóa vũ khí ngay tại từ mặt đất bay lên, vô số thẳng đứng hố sâu hiển hiện tại cái này đảo hoang mặt đất. Theo cả tòa đảo hoang bên trên quang mang lấp lóe, tòa này đảo hoang bên trên kim loại tạo vật cũng bắt đầu vận chuyển, trước sau bất quá một phút không đến thời gian, cả tòa đảo hoang đã biến thành một tòa to lớn vô cùng sắt thép cứ điểm. Ezek con mắt lập tức híp lại, dưới mắt đây hết thảy hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ tới lúc ấy cùng hắn làm qua ước định. Muốn cùng một chỗ lừa giết phái xuống tới thánh vị nhân loại, cùng cái đó nhân loại lãnh đạo bộ đội, thế mà tại chừng 2 tháng thời gian bên trong liền đã bỏ chạy đi, hơn nữa còn tại 2 tháng này không đến trong thời gian. Đem cái này nguyên một tòa đảo hoang cho cải tạo thành loại này khoa học kỹ thuật chiến tranh cứ điểm. Nói là đảo hoang, đây thật ra là một mảnh đại lục, chỉ là xung quanh đều là hắc ám cùng hư không, cho nên mới lộ ra giống như là đảo hoang mà thôi, tuy nói những này đảo hoang có lớn có nhỏ. Nhưng là nhỏ nhất đảo hoang đều có chí ít hơn vạn km hai thổ địa, mà trước mắt tòa này đảo hoang nhìn ra chí ít có 5 vạn km hai thổ địa trở lên, cái này đã rất là không nhỏ. Lúc này Ezek cũng không lui lại, hắn vốn là bị sai phái ra đến sò xét pháo hôi, mà lại hiện tại có thể nói là lập công chuộc tội bên trong. Lập tức hắn nhấc tay hướng xuống, từ trong lòng bàn tay hắn bên trong liền có mênh mông quang mang năng lượng thẳng đột mà ra. Vạch phá hắc ám cùng sương mù rơi xuống đảo hoang cứ điểm bên trên, từ lớn chừng bàn tay, đến rơi xuống đảo hoang cứ điểm bên trên lúc, đã có mấy ngàn mét đường kính phẩm chất, hiện ra cao năng laser đặc thù. Tại cái này đảo hoang cứ điểm đồng hồ kim loại trên mặt, lập tức xuất hiện dày đặc đến mắt thường đều có thể gặp năng lượng vòng bảo hộ, cùng cái này cột sáng đối đầu ở cùng nhau, một sát na ở giữa, năng lượng vòng bảo hộ cùng cột sáng tiếp xúc điểm liền lóe lên siêu việt hàng tinh quang mang đến. Cái này vòng bảo hộ vẻn vẹn chỉ ngăn cản 2 giây nhiều một chút thời gian, toàn bộ vòng bảo hộ liền trực tiếp bị oanh mở, đạo ánh sáng này trụ đánh vào đến đảo hoang nội bộ, lập tức, đảo hoang có 1/5 khu vực trực tiếp bị tạc lên trời, kịch liệt sóng xung kích động cùng ngọn lửa xông thẳng lên giữa không trung. Thấy cảnh này, Ezek liền lộ ra cười lạnh, hắn ngừng công kích, đồng thời quay người hướng sau lưng sơn kiên tộc cao giai thánh vị nhìn lại. Thanh niên ánh mắt thâm thúy nhìn xem cái kia đảo hoang cứ điểm. Hắn liền nói ra, sở dĩ ngươi bị người khi khỉ đùa nghịch. Tại cùng 2 người các ngươi ngu xuẩn đạt thành ước định về sau. Bọn hắn liền lập tức chạy trốn. Ezek mồ hôi lạnh đều chảy xuống, hắn hiện tại liền. Sợ bị lập tức đánh giết, lập tức hắn liền nói ra, đại nhân, có lẽ bọn hắn cũng không phải là lập tức chạy trốn, lúc ấy chúng ta công khi đi tới. Cái này đảo hoang cũng không có bị cải tạo thành dạng này, sở dĩ ta hoài nghi bọn hắn là mới rời khỏi không bao lâu, có lẽ là dự cảm được nguy hiểm gì, tỉ như có am hiểu tiên đoán một loại siêu phàm giả hoặc là dị nhân, đại nhân, chúng ta bây giờ lập tức truy tung đi lên, tất nhiên có thể. Đúng lúc này, Ezek cảm thấy sau lưng năng lượng ba động, thế nhưng là hắn cũng không có lập tức quay đầu, chỉ là tại sau lưng bày ra năng lượng tầng phòng hộ. Nhưng là nháy mắt sau đó. Hắn bố trí xuống năng lượng tầng phòng hộ lập tức vỡ vụn, từ cái kia đảo hoang cứ điểm bên trên, lít nha lít nhít công kích phá không mà đến, hắn năng lượng tầng phòng hộ ngay cả 1 giây đều không có đỡ được, đặc biệt là trong đó mấy loại công kích, thế mà đánh ra gần sóng không gian hiệu quả, vẻn vẹn một nháy mắt, Ezek liền bị cái này vô cùng vô tận công kích bao phủ lại tại trong đó. Cùng lúc đó, tại cái này đảo hoang bị nổ nát 1/5 khu vực. Đại lượng kim loại như là chất lỏng đồng dạng từ đảo hoang bên trong toát ra, tại cái này đảo hoang cứ điểm chỗ tổn hại bắt đầu tu bổ. Mà lại tu bổ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Thanh niên cùng phía sau hắn 30 tên thánh vị căn bản không có nhúng tay, bọn hắn thậm chí còn ra bên ngoài càng bay ra một khoảng cách, mà Ez tại cái này vô số trong công kích gầm lên giận dữ, vô tận năng lượng bừng lên, ngạnh sinh sinh đem cái này vô số công kích đè vào cái này năng lượng bên ngoài, mà lại bản thể của hắn bên trên thế mà xuất hiện đại lượng nhỏ bé vết thương. Mặc dù những vết thương này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhưng là đây hết thảy yên nguyên để Ez trong lòng sát ý tiêu thăng. Hắn nhưng là thánh vị a. Nếu là bị lâm thánh cấp siêu phàm giả, hoặc là tiếp cận lâm thánh tồn tại cho kích thương, vậy hắn còn sẽ không tức giận như thế, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Vô chủ tử vật, vẻn vẹn chỉ là khoa học kỹ thuật tạo vật, lại dám đối với hắn tạo thành tổn thương. Đây thật là vô cùng nhục nhã. Ez liền truyền âm hướng về phía sau lưng nói, đại nhân, còn cần đến cái này đảo hoang bên trên tìm kiếm cái gì sao? Thanh niên kia liền khẽ lắc đầu nói, không cần, hủy đi. Ez liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn một cái tay hướng về phía trước mở rộng dựng thẳng lên, vô cùng vô tận năng lượng tạo thành một đầu không thể vượt qua tuyến phòng ngự, ngăn cản hết thảy đánh tới công kích, mà một cái tay khác thì đối cái này đảo hoang dùng sức hướng xuống vung lên, lập tức, một tầng mắt trần có thể thấy hình thoi không gian từ trời rơi xuống, trực áp tại cái này đảo hoang cứ điểm bên trên, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang. Toàn bộ đảo hoang cứ điểm thế mà bắt đầu bị ép tới chìm trong, phía trên tất cả kim loại đều bị áp súc hướng về phía sâu trong lòng đất. Một màn này thấy thanh niên sau lưng 30 tên thánh vị sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn thay đổi trước đó đối Ez trào phúng thần thái, từng cái thần sắc đều trở nên thận trọng, ánh mắt bên trong càng là mang theo nghi hoặc không hiểu cùng ghen ghét hận loại hình cảm xúc. Ez là cái gì à, đây chính là phổ thông thánh vị tầng dưới chót nhất tồn tại. Bằng không thì cũng không có khả năng làm đợt thứ nhất giáng lâm pháo hôi rơi xuống, quản chi là tại lúc trước thời đại trước lúc, hắn cũng chỉ sau một chút thánh vị bên trong nổi danh siêu cấp trác rưỡi hơi mạnh một chút, một thân thực lực toàn bộ nhờ chủng tộc khí vận hiến tế, nếu là không có thăng hoa làm thánh, chính là tại linh vị đỉnh phong tầng diện bên trên đều là vừa vặn đạt tiêu chuẩn cái chủng loại kia. Nhưng là không nghĩ tới mới hai tháng không thấy, hắn thế mà lập tức trở nên cường đại như vậy. Loại này phạm vi lớn không gian thủ đoạn, cũng không phải phổ thông thánh vị bên trong nhược tiểu nhất cấp độ tồn tại có thể sử dụng, mặc dù đều là phổ thông thánh vị, nhưng là phổ thông thánh vị bên trong cũng có thực lực cao thấp khác nhau, đây là chỉ có phổ thông thánh vị bên trong mạnh nhất cái kia số ít thánh vị mới có thể dùng ra thủ đoạn, nếu là nguyên bản Ez, tối đa cũng chính là dùng vô hạn năng lượng hơi bẻ công không gian đến tiến hành phòng ngự thôi, ngay cả không gian khác diễn. Sinh thủ đoạn đều không có mấy thứ. Mà bây giờ, cái này Ez đã siêu việt cái này 30 tên thánh vị. Quả nhiên là hấp thu thánh đạo sao? Chúng ta xuống tới lúc, liền hắn cùng Ano hai người còn sống, sở dĩ hắn cùng Ano một người hấp thu một viên thánh đạo. Vẹn vẹn chỉ là một viên thánh đạo, thực lực lập tức từ hạng chót tăng vọt đến phổ thông thánh vị đỉnh phong, thậm chí cũng còn có vượt qua, cái này hấp thu thánh đạo thật sự như thế ra sức. Một thời gian, cái này 30 tên thánh vị ý niệm trong lòng ngàn vạn, ánh mắt lập tức lại bắt đầu lấp lóe, chỉ là tại bọn hắn ở trước mặt còn có sơn kiên tộc cao giai thánh vị trấn áp hết thảy. Sở dĩ bọn hắn đều khắc chế nét mặt của mình, chỉ là trầm mặc xa xa Ez phát uy, mà trong lòng bọn họ, lại bắt đầu nổi lên ý khác tới. Đây thật ra là một cái rất đơn giản thêm giảm phép tính thôi, một nhất hạn chốc phổ thông thánh vị, hấp thu một viên thánh đạo sau lập tức tiêu thăng thành phổ thông thánh vị đỉnh phong thực lực, cái kia nếu là hấp thu hai viên thánh đạo đâu? Chẳng lẽ lập tức thành tựu cao giai thánh vị đi? Quản chi hai viên thánh đạo không thành tựu, cái kia ba viên, bốn khỏa, năm viên. Nhiều nhất 10 khỏa phổ thông thánh vị thánh đạo, chẳng lẽ còn không cách nào thành tựu cao giai thánh vị sao? Mà vừa nghĩ tới thành tựu cao giai thánh vị. Cái này 30 tên phổ thông thánh vị trong lòng lập tức lửa nóng một mảnh. Mà hết thảy này, thanh niên cũng không hiểu biết, hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ tập trung đến tòa này trên đảo hoang. Liền nhìn xem Ez đem cái này đảo hoang hướng xuống đè ép chí ít ngàn mét tả hữu độ cao, đột nhiên thanh niên ánh mắt ngưng tụ, đúng lúc này, từ đảo hoang chỗ sâu hữu cơ giới cấu tạo bắt đầu vận chuyển, liên tục mấy tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng vang phát ra, cũng không thấy cái gì ánh lửa loại hình, mấy phát không biết là cái gì vũ khí, đột nhiên đâm rách Ezek chỗ ngưng ra tầng không gian, trực tiếp vạch phá không gian. Tạo thành cùng loại độ công đồng dạng thị giác quỹ tích tuyến, đây là siêu việt tốc độ ánh sáng không gian tốc độ, phát thanh trước đó, Ezek trên thân liền bị đánh ra mấy cái lớn chừng miệng chén xuyên qua miệng tới. Ezek ngây ngẩn cả người, trên người hắn xuyên qua vết thương chảy ra mấy giọt kim sắc máu tươi đến, sau đó liền lập tức khép lại, nhưng cái này yên nguyên để hắn kinh sợ muốn điên, thế nhưng là không đợi hắn tiếp tục làm những gì, tòa này đảo hoang cứ điểm chỗ sâu liền có một cổ bàn bạc kinh khủng, cơ hồ không thua gì hắn đơn vị thời gian bên trong có thể bộc phát năng lượng tổng lượng đến. Cái này năng lượng từ đảo hoang chỗ sâu nhất bắn ra mà lên, mắt thấy liền muốn nổ tung lên. Lúc này, thanh niên bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước một điểm, từ đầu ngón tay hắn chỗ một viên nhỏ bé hạt ánh sáng bay vụt hướng về phía trước, trong nháy mắt liền quán xuyên đảo hoang cứ điểm, mà chịu này một kích, cái kia ngưng tụ kinh khủng năng lượng như vậy tiêu tán, cả tòa đảo hoang cứ điểm triệt để trầm mặc lại. Ezek lúc này mới quay người nhìn về phía thanh niên thì trầm mặc nhìn xem đảo hoang nửa ngày, sau đó nói ra, truy kích. Gia tốc truy kích, ta có dự cảm không tốt. Chương 83, chuyện gấp vậy. Gia đang xem sách, đột nhiên hắn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi tới thư phòng cái khác trong phòng thí nghiệm. Thuộc về hắn phòng thí nghiệm, hoặc là nói là phòng thí nghiệm hình thức ban đầu, phi thường nhỏ một cái phòng, bên trong khí cụ cũng còn không đủ, chỉ có chút ít mấy loại. Thời điểm này, tại một cái trên bàn nhỏ đang có hồng quang lấp lóe, còn có chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, vừa vặn Gia chính là nghe được cái này chấn động âm thanh mới vội vàng chạy tới. Mà nhìn thấy cái này trên bàn nhỏ dụng cụ, Dè sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn lập tức đem cái này dụng cụ nhận được trong ngực, lão đảo nghiêng ngã ra phòng thí nghiệm cùng hắn đơn độc căn phòng, đi tới gian ngoài lúc, nơi này chính là thuyền trong thông đạo, hắn liền liều lĩnh hướng về cuối thông đạo chạy tới. Lối đi này nội nhân viên đông đảo, có nhân loại, có tinh linh, có thiên sứ, lẫn nhau nói chuyện, một ít hình người sắc vội vàng, một số người biểu lộ nhàn nhã. Còn có rất nhiều nhân loại giống như tản bộ đồng dạng chậm rãi đi tới, còn lẫn nhau trò chuyện, thỉnh thoảng còn bật cười lên tiếng. Tuy là tại đại triệt thoái, đại di chuyển bên trong, nhưng là bởi vì có đại lượng phi thuyền phương tiện giao thông. Còn có quân công nghệ cao tạo vật, sở dĩ Quảng Chi có đến ngàn vạn mà tính nhân viên, nhưng cũng không lộ vẻ chen chúc hoặc là bần cùng, tất cả mọi người có thể tại trên một chiếc phi thuyền có được chính mình đơn độc chỗ ở. Đồng thời còn có gấp 10 ở lại phi thuyền độ ăn chế tạo phi thuyền, bảo đảm tất cả nhân viên cấp dưỡng, cùng số lượng càng nhiều hộ vệ chiến hạm, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Đây chính là quân, hắn là có thể dựa vào lực lượng một người liền biến thành văn minh tồn tại, nửa tháng thời gian bên trong, hắn đã dắt lấy tất cả tùy tùng nhóm lấy hỏa tiễn tốc độ bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Đem cái này tráng nguyên thủy văn minh giai đoạn sinh mệnh, nó văn minh trình độ trực tiếp kéo lên đến gần quy tắc tầng diện. Cũng tức khoa học kỹ thuật tại vốn đa nguyên vũ trụ cho phép tầng cao nhất mặt. Đây chính là khoa học kỹ thuật, có được nguyên bác nhất phổ biến tính cùng tụ quần tính, sở dĩ cái này đến ngàn vạn mà tính người mới có thể đang hưởng thụ khoa học kỹ thuật đồng thời, cũng đối kiến thức khoa học kỹ thuật tiến hành học tập, đây là quân sở định hạ học tập kế hoạch, dựa theo mỗi người tư chất cùng tuổi tác, an bài bọn hắn mỗi người mỗi ngày 3 đến 5 giờ thời gian học tập. Có thể nói, cái này đại bộ đội chỉnh thể văn minh cơ hồ là mỗi ngày biến đổi dạng, ngay tại hướng về cường đại hơn phạm trù tiến hóa mà đi. Gia thời điểm này lao ra lúc, chính là một nhóm người từ tập thể học tập trong phòng học tan học thời điểm, sở dĩ trên đường đi hắn không biết đụng nhiều ít người, mà hắn lại là liều lĩnh tiếp tục hướng phía trước chạy tới, sau đó cũng không lâu lắm, hắn liền bị một đám nhân loại, tinh linh, thiên sứ đè chế xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Mấy phút sau, Gia được đưa tới phụ cận một chỗ phòng tạm giam, mà Trương Hảo Hoáng cũng lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này. Quân mặc dù là cái đội ngũ này thủ lĩnh, nhưng là quân bình thường cơ hồ không quản sự, tất cả hạm đội lớn nhỏ sự kiện đều để quân chế tạo trí tuệ nhân tạo quản lý, mà có chút trí tuệ nhân tạo không cách nào quản lý đột phát sự kiện, thì có Trương Hảo Hoáng dẫn đầu Phúc Mang làm nhân viên quản lý, sở dĩ lúc này Trương Hảo Hoáng liền đi tới Gia trước mặt. Gia nhìn xem Trương Hảo Hoáng đến. Hắn lập tức kích động nói ra, nhanh, không có thời gian, ta phải lập tức đi gặp quân. Nhất định phải lập tức. Trương Hảo Hoáng liền thở dài, bất đắc dĩ nói, đây chính là vì cái gì ngươi không cần liên lạc thiết bị. Trực tiếp chạy đến đụng người nguyên nhân sao? Ngươi nên biết, quân đã ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi 5 ngày, trong thời gian này không ai có thể liên hệ đến hắn, cái kia phòng thí nghiệm đại môn cũng mở không ra, sở dĩ đừng suy nghĩ, có chuyện gì chẳng bằng cùng ta nói, ta đi triệu tập người đến cùng một chỗ hợp mưu hợp sức. Dè thở dài, hắn liền từ trong ngực móc ra một cái dụng cụ đến, cái này dụng cụ đang phát ra hồng quang, đồng thời khẽ chấn động, hắn liền nói ra, đây là viễn trình phạm vi rộng máy nhận tín hiệu, ý vị này chúng ta đảo hoang cứ điểm đã triệt để hủy diệt. Trương Hảo Hoáng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Dè lại hỏi, có ý tứ gì? Từng bước nói, không nên nhảy vọt đến nhanh như vậy, đầu tiên, đây là cái gì, thứ yếu, cái này có thể tiếp thu cái gì, còn có đảo hoang cứ điểm. Ngươi là chỉ quân cải tạo cái đó. Dè biết mình quá mức sốt ruột, lúc này hắn từ Trương Hảo Hoáng nơi nào xác nhận không cách nào liên lạc với quân, sở dĩ ngược lại là trấn định lại, hắn liền nói với Trương Hảo Hoáng. Như vậy xin nhanh lên một chút triệu tập tất cả người phụ trách, ta có một cái tin tức trọng đại muốn nói cho chư vị. Trương Hảo Hoáng tin tưởng Dè. Quản chi Dè không có làm ra bất kỳ giải thích gì, nhưng là bởi vì Trương Hảo Hoáng biết rõ Dè tương lai thành tựu, sở dĩ cũng nguyện ý tin tưởng Dè phán đoán. Đây là một cái mặc dù không phải trí giả, nhưng lại đã sáng tạo ra đủ để địch nổi mạnh nhất trí giả quân khoa học kỹ thuật thành tựu tồn tại, đến mức trong tương lai hắn điên rồi về sau. Khiến cho trấn áp Hoàng Vũ Nhân Hoàng đều dự định muốn giải phong tứ tượng ngũ hành bát quái bản chất đến trấn áp hắn, và chính là như vậy tồn tại. Rất nhanh, tại Trương Hảo Hoáng chỉ lệnh dưới, trừ ra quân bên ngoài còn lại các cao tầng nhanh chóng tập trung hướng về phía chiếc phi thuyền này. Ngay tại chiếc phi thuyền này một gian hội đàm thất bên trong, tất cả mọi người đều nhìn về đứng tại trên đài Dè. Dè cũng không chậm trễ, trực tiếp liền cầm lấy trên tay hắn dụng cụ nói. Đây là ta chế tác một loại phạm vi rộng tin tức máy nhận tín hiệu, cũng không tính là gì cấp cao tạo vật, lợi dụng cũng chỉ là lượng tử dây dưa trạng thái phổ thông khoa học kỹ thuật, những này liền không làm nói rõ, vật này là tại đảo hoang cứ điểm. Cũng chính là chúng ta đi đến khối thứ nhất đảo hoang đại lục, bị quân cải tạo thành chiến tranh cứ điểm, ta là tại tòa kia đảo hoang bị cải tạo lúc làm ra cái này đồ chơi nhỏ. Nó duy nhất công hiệu chính là tiếp nhận ta chế tác một cái khác tạo vật. Một con nhỏ bé hình tương tự người máy nano tử vong lúc phát ra điện tử tín hiệu. Tất cả mọi người nghe hiểu Dè, sau đó đều dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn Dè. Lúc này, Lý Nhị nhấc tay hỏi, ngươi nói ngươi làm ra cái gì? Có thể làm phiền ngươi nói lại lần nữa sao? Dè gật đầu, chăm chú nói ra, phạm vi rộng tin tức máy nhận tín hiệu, cùng nhỏ bé hình tương tự người máy nano. Đó là cái gì? Lý Nhị cũng phi thường chăm chú hỏi. Dè trầm tư, vừa suy nghĩ làm sao sử dụng nhất ngôn ngữ trực bạch đến thuyết minh. Vừa nói với Lý Nhị, phạm vi rộng tin tức tiếp nhận khí, là một loại căn cứ vào đơn lượng tử dây dưa hệ thống mà ra đời viễn trình tin tức tiếp nhận trang bị, cụ thể chế tác quá trình như sau. Nói một tràng nói về sau, Dè nhìn xem Lý Nhị trầm tư, mộng bức, biểu lộ, hắn lại tiếp tục nói ra, về phần nhỏ bé hình tương tự người máy nano. Rất xin lỗi. Ta còn chế tác không ra quân chỗ tạo ra cái chủng loại kia chân thực tự hạn chế hình trí năng người máy nano, vô luận là từ tự hạn chế tính tới nói, vẫn là nano lớn nhỏ kết cấu cấu tạo tới nói, ta đều chế tạo không ra, ta tiến hành qua tự kiểm. Phát hiện hẳn là cơ sở chế tạo công nghệ vấn đề, nano tầng diện đã tiếp cận hoặc là đạt tới vi mô tầng diện, muốn tại nano tiêu chuẩn bên trên tiến hành người máy cấu tạo, cái này bản thân liền là chuyện cực kỳ khó khăn, không? Hẳn là với ta mà nói rất khó khăn sự tình, ta còn không cách nào vượt qua vi mô tiêu chuẩn bên trên tin tức mất tự vấn đề, đồng thời cấu tạo độ chính xác cũng có rất lớn độ khó. Tóm lại, ta chỉ có thể chế tạo ra 100 nano kích thước hạ người máy, hơn nữa còn là không phải tự hạn chế hình thái. Sau đó Dè có nói một tràng lời nói, sau khi nói xong. Hắn mới cùng Lý Nhị nhìn nhau, hai người đều không nói lời nào, một cái nghiêm túc, một cái khác gia nghiêm túc, mộng bức. Hai người nhìn nhau chí ít 10 giây, sau đó Lý Nhị thả tay xuống, an tĩnh ngồi xuống. Dè biết rõ Lý Nhị đã hiểu hắn nói tới hết thảy, hắn liền vui mừng nhìn về phía còn lại người, nhìn xem còn lại người chăm chú, mộng bức, biểu lộ, hắn liền nói ra, mà tại vừa rồi, ta chế tạo nhỏ bé hình tương tự người máy nano tử vong, chư vị, ý vị này cái kia tòa cứ điểm đảo hoang đã triệt để bị hủy diệt. Đám người một thời gian còn có chút mộng bức, thẳng đến vài giây sau. Bọn hắn mới hiểu được Dè lời nói rốt cuộc là ý gì, sau đó riêng phần mình sắc mặt đều là đại biến, trước tiên Tịch cùng Ra Minh liền đứng lên, Bất quá bọn hắn lập tức nghĩ tới đây là tại phi thuyền bên trên, bọn hắn lại đồng thời ngồi xuống, chỉ là sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Không hề nghi ngờ, dè chế tạo người máy nano tử vong, cũng liền mang ý nghĩa tòa kia bọn hắn vừa nhìn liền biết đánh không lại đảo hoang cứ điểm bị hủy diệt, mà có thể làm được điểm này ngoại trừ thánh vị, lại không thể có thế có khác, bởi vì cái kia tòa cứ điểm đảo hoang bản thân cũng là tử vật. Chỉ cần không có sinh mệnh hoạt động, cũng sẽ không đưa tới thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, sở dĩ hiện tại, bọn hắn đã có thể xác nhận là thánh vị nhóm đánh tới. Làm sao có thể? Trương Hảo Hoán mới là kinh hãi nhất, hắn kinh hãi nguyên nhân không phải thánh vị lần thứ hai đột kích, đây là đã sớm biết đến sự tình, thánh vị nhóm tất nhiên còn sẽ tới tập, mà lại rất có thể sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Chân chính để Trương Hảo Hoán kinh hãi sự tình là, đây hết thảy nằm ngoài dự đoán của quân. Trong đội ngũ này, lại không có người sẽ như cùng Trương Hảo Hoán. Thần Dương, Bắc Minh Côn ba người dạng này tín nhiệm lấy quân, bởi vì bọn họ là biết rõ tương lai, chỉ ít biết rõ rất lớn một bộ phận tương lai, tại Hồng Hoang lịch kết thúc về sau, tương lai vô số thời gian, vượt ngang mấy cái thời đại, quân đều là đa nguyên vũ trụ chí cao trí giả. Liền Trương Hảo Hoán biết, quân trong tương lai khả năng làm sự tình bao quát nhưng không giới hạn trong, làm nhân hoàng sinh ra, khiến cho oa hoàng sinh ra, làm lục đạo luân hồi kế hoạch thực hành, làm phong thần kế hoạch thuận lợi thực hành, làm nhân hoàng bi ca bị ngăn cản, làm công đức luân bị phá hư, làm tự do chi tâm thăng hoa. Cuối cùng khuếch tán đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh trong tâm linh, lúc này mới có thăng hoa lịch trước, tất cả đại năng có thể vượt qua ra đa nguyên vũ trụ bình chướng bên ngoài phòng hộ năng lực. Cuối cùng, tại Trương Hảo Hoán sau cùng trong trí nhớ, quân làm một chuyện cuối cùng, liền dẫn đường Côn Bằng phản sa đọa chương trình, khiến cho vô địch trạng thái Côn Bằng thăng hoa mà ra, biến thành bọn hắn trận doanh một viên, cộng đồng bảo vệ tại đại lãnh chúa bên cạnh thân. Nghênh chiến thăng hoa lịch lúc cuối cùng đại địch. Đây đều là quân làm, ít nhất là Trương Hảo Hoán biết. Cùng quân có quan hệ sự kiện. Nhưng sự thật lại là, quân tại khai thiên một trận chiến bên trong, đã bởi vì đạo giải ba phần mà hoàn toàn chết đi, thẳng đến thăng hoa lịch trở về trước, hắn kỳ thật đã chết, không có, sở dĩ đây hết thảy kế hoạch, kỳ thật đều chỉ là hắn dựa vào đệ nhị quân đạt thành, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Chính vì vậy, sở dĩ quân mới là đa nguyên vũ trụ thứ nhất trí giả, đồng thời cũng là nhân loại thứ nhất trí giả, mà quản chi là trấn áp hoàng vũ vạn cổ, bản kỷ nguyên từ khai thiên tích địa, đến vũ trụ kết thúc cái này vô số giữa năm, duy nhất luận ngoại cấp bậc nhân hoàng phục hy thị đều muốn tại phía dưới. Đây chính là nguyên nhân. Nhưng là tại lúc này, quân bố cục cùng suy luận, thế mà thất bại rồi. Lại không có bất kỳ cái gì sự tình so đây càng để Trương Hảo Hoán kinh hãi. Lúc này, Dè lại đối cái đó tiếp thu dụng cụ điếm kích mấy lần, cái này tiếp thu dụng cụ liền hướng về hắn hậu phương vách tường bắn ra ra quang mang đến, lập tức sau lưng hắn trên vách tường liền xuất hiện một loạt hình chiếu. Dè liền tiếp tục nói ra, ta chế tạo người máy mặc dù không phải tự hạn chế hình, nhưng là cũng có thể sử dụng cơ sở vật liệu đến tiến hành bản thân phân liệt, ta thiết định chương trình lúc. Tại mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có một con phân liệt hình tương quan người máy. Sở dĩ tại quân chỗ điều động trí giới phi thuyền trong hạm đội, ta cũng có thể một mực tiếp thu bên kia tin tức, đây là hiện tại trí giới phân bố tình huống. Đám người liền thấy trên trăm chỗ đảo hoang lục địa mô đun, cùng tương hỗ kết nối đại đạo, Dè liền tán thưởng nói ra, quân thật sự là lợi hại, loại này bản thân phỏng chế trí giới đại quân, chỉ cần có đầy đủ vật liệu liền có thể vô hạn phân liệt phục chế, mà lại thoát ly chúng ta hòa bình dân quấy nhiễu. Năm đến 10 trời liền có thể đem một tòa đảo hoang hoàn toàn chế tác làm đảo hoang cứ điểm. Đồng thời chế tạo gấp 10 nguyên sơ số lượng, tiếp tục dọc theo đại đạo phân liệt xuống dưới, mà bây giờ phân liệt số lượng đã đạt đến hơn 100 con, trong đó đã có 13 tòa cứ điểm đảo hoang bị chế tạo hoàn thành, dựa theo tính toán của ta, 5 ngày sau đó, phân liệt trí giới hạm đội số lượng đem đạt tới hơn 1.000 con, đồng thời đảo hoang cứ điểm số lượng đem vượt qua 100 tòa trở lên. Về sau cách mỗi năm đến 10 trời, số lượng đem lật gấp 10, mà đảo hoang cứ điểm kiến tạo số. Lượng cũng kém không nhiều, dựa theo thánh vị số lượng làm 1.000 tên đến tính toán. Chỉ cần một tháng về sau, những này thánh vị đem rốt cuộc đuổi không kịp chúng ta. Theo dè thanh âm vang lên, cái kia hình chiếu bên trên bắt đầu lít nha lít nhít xuất hiện đại lượng nguyên điểm, cách mỗi 5 giây đến 10 giây tăng trưởng gấp 10, tại nửa phút sau, số lượng đã đạt đến 10 vạn cấp. Mà tại một phút sau, số lượng thì đạt đến 100 triệu cấp. Dựa theo mỗi một tòa cứ điểm đảo hoang đều có trong thời gian ngắn địch nổi phổ thông thánh vị thực lực, cái này 100 triệu đẳng cấp lượng cứ điểm, ánh sáng đóng đều có thể đóng đến làm cho thánh vị tập đoàn bất lực truy kích bọn hắn. Nhưng là, chư vị. Gia thanh âm đề cao, hắn chỉ vào phía sau hình chiếu, lúc này hình chiếu lại về tới ban sơ, chỉ có lẻ loi trơ trọi 13 tòa cứ điểm, hắn nói ra, chúng ta bây giờ chỉ có 13 tòa cứ điểm đảo hoang, nói cách khác. Thánh vị tập đoàn có 1/14 khả năng đuổi kịp chúng ta, ngay tại mấy tiếng về sau, quản chi là bọn hắn không có chia binh, nhưng là 13 tòa cứ điểm đảo hoang, bọn hắn toàn bộ hủy diệt về sau lại đến đuổi kịp chúng ta. Này thời gian gia tuyệt đối sẽ không vượt qua 1-2 ngày, chúng ta thời gian chưa đủ. Nhất định phải lập tức để quân ra. Lập tức cho hắn biết tình huống hiện tại, bằng không, tiếp xuống chúng ta liền đem đối mặt số nhiều thánh vị, có thể là 7-8 tên. Cũng có thể là 7-80 tên, thậm chí là cao giai thánh vị. Chương 84, quân cùng Hạo lần thứ nhất đối cục, bại. La toàn bộ hành trình nhìn qua Ye cùng mọi người hội nghị, hắn không nói một lời, chỉ là trong lòng thở dài. Lấy yếu thắng mạnh, sao mà khó a? Rất nhiều thế nhân đều coi là, kẻ yếu chỉ cần dựa vào trí tuệ, dựa vào hy sinh. Dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, trên dưới cùng muốn, trên dưới một lòng, yếu như vậy người là có thể thắng qua cường giả, nhưng đây bất quá là ảo giác. Loại này thắng qua, căn bản không phải cường giả cùng kẻ yếu ở giữa so sánh, bất quá là cường giả cùng thứ cường người, hoặc là kẻ yếu cùng yếu hơn người ở giữa so sánh thôi. Tại La trong suy nghĩ cường giả cùng kẻ yếu, là loại kia cơ hồ tính tuyệt đối cường giả cùng kẻ yếu, tỉ như Ngao Du Cửu Thiên Thần Long. Cùng trên mặt đất chân thực tồn tại con kiến ở giữa so sánh, hay là nguyên thủy bộ lạc, cùng nắm trong tay Úp Đờ Rai kỹ thuật vũ trụ văn minh ở giữa so sánh, lại hoặc là thánh vị, cao giai thánh vị, cùng phàm vật ở giữa so sánh. Mặc cho ngươi mưu trí phá thiên, mặc cho ngươi trên dưới một lòng, mặc cho ngươi trăm vạn ngàn vạn chịu chết, kết quả cũng sẽ không có chút nào cải biến, không có khả năng xuất hiện bầy kiến cắn chết voi, cường quốc bị nước yếu đánh bại. Hay là lâm thánh chiến thắng mấy phổ thông thánh vị tình huống như vậy xuất hiện, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, liếc qua thấy ngay, nếu là trí lực cùng hy sinh liền có thể đánh vỡ loại này chênh lệch, còn muốn lực lượng làm gì dùng. Lần này từ lâu dài trong ngủ mê thức tỉnh, là đã bắt đầu có chút rõ ràng con đường của mình, kỳ thật đơn giản cũng chính là thuận cùng nghịch, hoặc là chính cùng phản hai đầu đạo lộ. Thế gian này vạn vật, bao gồm đa nguyên vũ trụ bản thân. Thậm chí là bao quát càng lớn phạm vi tồn tại, kỳ thật cũng đều có tình huống tương tự. Tỷ như lực lượng nhưng vì bên ngoài mà cự. Bên trong mà tinh tế hai đầu đạo lộ, đa nguyên vũ trụ diễn hóa cũng có bắt đầu cùng kết thúc, hỗn độn cùng cửu cung thuyết pháp, về phần đến cụ thể con đường, tỷ như thánh vị hệ thống bên trong, đến tới tiên thiên thánh vị đỉnh, vậy liền lĩnh ngộ đại la cùng kim tính, mà cái này cũng phân làm rộng mà bát, độc mà tinh, cái này kỳ thật cũng đều thuộc về tình huống tương tự. Mà La từ Hồng Mông lịch bên trong nạp đến tất cả liên quan tới chiến tranh, chiến đấu, tranh đấu bản nguyên làm một thể, có thế hiệu làm chiến tranh chi chủ, cũng bởi vậy trở thành tiên thiên ma thần 13 tọa một trong. Trở thành vốn không khả năng tồn tại tên thứ 13 tọa, vào lúc đó, đường xá của hắn kỳ thật liền xem như đi đến cuối con đường, mà cái này kỳ thật cũng là nhóm tiên thiên ma thần đường. Tiên thiên ma thần, hoặc là nói tiên thiên thần linh. Bọn hắn là đa nguyên vũ trụ đản sinh đời thứ nhất chí cao tồn tại, độc chưởng hai cái thời đại quyền hành, cái này nhìn như vinh quang, nhìn như vĩ đại, nhưng kỳ thật kết quả của bọn hắn hẳn là toàn bộ chôn vùi, không, dùng chôn vùi để hình dung cũng không đúng lắm, càng hẳn là dung hợp, diễn hóa, thay đổi, thăng hoa, bởi vậy mở ra đa nguyên vũ trụ sáng chói vô hạn một cái kỷ nguyên. Đương nhiên, làm tiên thiên thần linh bọn hắn bản thân, đúng là không còn. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, tiên thiên các thần linh liền không khả năng chứng được đại la kim tính, đa nguyên vũ trụ không có khả năng để bọn hắn tại hết thảy thời gian không gian bên trong đều vĩnh hằng bất hủ, đây là thuộc về bọn hắn số mệnh, sở dĩ từ đa nguyên vũ trụ góc độ đi lên nói, phong tỏa tiên thiên các thần linh đại la kim tính con đường là tất nhiên. Đây vẫn chỉ là từ khí vận, thiên đạo, thế giới góc độ đi lên phân tích, mà từ thực tế tầng diện tới nói, tiên thiên thần linh. Phía sau nhóm tiên thiên ma thần. Muốn thành tựu đại la kim tính, cũng xa so với tiên thiên thánh vị muốn khó hơn nhiều, khó hơn gấp 10 gấp trăm lần đều không hiếm lạ. Tiên thiên thánh vị đều là chưởng một đạo tiên thiên bản nguyên, Cái gọi là 3000 đại đạo chỉ kỳ thật chính là cái này, mà nhóm tiên thiên ma thần khác biệt, bọn hắn là lấy bản nguyên làm thức ăn, là lấy bản nguyên làm tính làm mệnh thành tựu, trong bọn họ quản chi bèo bọc nhất tiên thiên ma thần, thể nội cũng không thể chỉ có một đạo bản nguyên, tỷ như là, mặc dù đã dung nạp hết thảy chiến tranh, chiến đấu, tranh đấu bản nguyên, nhưng là bản thể của hắn bên trong cũng có khác bản nguyên. Chỗ. Mà đây chính là vấn đề. Đại La cùng Kim Tính, chính là sinh mệnh bản thân lần thứ hai bản chất nhảy lên, lần thứ nhất tự nhiên là từ phàm vật đến thánh vị, mà thánh vị bên trong thực lực tăng lên, quản chi là trở thành tiên thiên thánh vị đều không thuộc về bản chất nhảy vọt, bất quá là thực lực tăng trưởng thôi, nhưng là thăng hoa đến Đại La Kim Tính lại là chân chính lần thứ hai bản chất nhảy vọt, tới lúc đó, lại không phải khác bất luận cái gì thánh vị có thể so sánh, quản chi là không có hoàng vị cách, cũng có thể. Khác lấy khác tôn xưng, Đại La, Kim Tính cả hai hợp nhất, liền có thể danh xưng hết thảy thời gian không gian bên trong đều vĩnh hằng bất hủ. Chính là ngàn vạn gặp trắc trở đều là vĩnh kiếp không phá tồn tại. Tự thân bản chất càng là cường đại, tích lũy càng là thâm trầm nặng nề, như vậy thăng hoa nhảy vọt cũng liền càng là khó khăn, tương tự thánh vị, phàm vật muốn trở thành phổ thông thánh vị, theo là vậy nhưng thật sự là đơn giản rất, thực lực đến tới linh vị đỉnh phong, lại hiến tế khổng lồ khí vận. Vậy liền 8-9 phần 10 có thể trở thành phổ thông thánh vị, nhưng là muốn trở thành cao giai thánh vị, vậy thì nhất định phải phá vỡ linh vị gông cùng xiềng xích, mà lại phá vỡ về sau cũng không. Phải nhất định có thể thành tựu. Trừ phi là tiếp tục nhảy lên tới lâm thánh cấp độ, 100 triệu cái linh vị đỉnh phong đều có thể không có một cái nào lâm thánh thành tựu. Mà lại cái này cũng chưa hết, làm ngươi trở thành lâm thánh, còn muốn kinh lịch khó có thể tưởng tượng khó khăn. Hoặc là thu hoạch được đủ nhiều thánh đạo, hoặc là chính là cùng thiên địa cộng minh, càng có thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp, những này tất cả đều qua, lúc này mới có thể trở thành cao giai thánh vị, mà càng là cường đại lâm thánh, nó kiếp nạn càng là đáng sợ, nếu là lâm thánh đỉnh phong, đó chính là tiên thiên thánh vị trực tiếp xuất thủ cũng có thể. Mà tiên thiên ma thần kỳ thật cũng cùng loại như thế, lúc trước Hồng Mông cường thịnh nhất lúc, danh xưng 3000 tiên thiên ma thần, từng cái đều cẩm quyền hành. Từng cái đều có bản nguyên, dựa theo thời đại này thuyết pháp đến xem, đó chính là 3000 tiên thiên thánh vị, nhưng cái này sao có thể? Đa nguyên vũ trụ đều gánh chịu không được 3000 tiên thiên thánh vị, đừng nói 3000, 300 cũng không thể gánh chịu. Sở dĩ tiên thiên ma thần là tiên thiên ma thần, trong đó cường đại người có thể địch nổi tiên thiên thánh vị, thậm chí mạnh hơn tiên thiên thánh vị, nhưng là người nhỏ yếu. Quản chi có bản nguyên. Kỳ thật cũng liền so phổ thông thánh vị hơi mạnh hơn một chút, ngay cả cao giai thánh vị cũng không bằng, đương nhiên, từ trên chỉnh thể thực lực tới nói, thời kỳ cường thịnh tiên thiên ma thần xác thực so thánh vị tập đoàn mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Là tại lúc trước Hồng Mông lịch kết thúc một trận chiến về sau, trải qua 100.000 vạn năm, hắn cũng nghĩ lại từng lúc trước đủ loại, có lẽ ngoại trừ phía sau màn hắc thủ, cùng bọn hắn tất cả đều điên rồi muốn đi đối địch với thế giới, còn đánh chết tối sơ chi nhân. Ngoại trừ những này bên ngoài, tiên thiên ma thần đạt đến đa nguyên vũ trụ gánh chịu cực hạn. Cũng là nó lấy nguyên nhân cái chết từ. Nhưng đó là toàn bộ tiên thiên ma thần cộng lại cực hạn, đối với tiên thiên ma thần cá thể mà nói, kỳ thật còn xa xa chưa từng đến tới cực hạn, tại thế giới trước đó, tất cả tiên thiên ma thần đều coi là tọa chính là nó cực hạn, mà đại biểu trong đó dĩ nhiên chính là La, tập hợp một cái hệ liệt tất cả bản nguyên, danh xưng chiến tranh chi chủ. Đây cũng là lúc ấy tất cả nhóm tiên thiên ma thần lớn nhất truy cầu, nhưng là tại thế giới về sau, tất cả nhóm tiên thiên ma thần mới biết được, tại bản nguyên về sau, còn có Đại La, còn có Kim Tính. Thậm chí còn có cả hai hợp nhất, thậm chí còn có cả hai hợp nhất về sau phá hư, hợp đạo, thành tựu chung cực, như thế xem xét, tiên thiên ma thần cái gọi là tập hợp cả một cái hệ liệt bản nguyên liền gọi là cực hạn, cái kia mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. La cũng là bởi vì chứng kiến qua đây hết thảy, cho nên khi hắn từ thấp vĩ độ sau khi ra ngoài, liền quyết định hóa tiên thiên ma thần vi tiên thiên thánh vị, sau đó cũng đang cầu xin lấy tự thân Đại La cùng Kim Tính, đáng tiếc, hắn tích lũy quá mức hùng hậu, nội tình quá mức cường đại, quản chi là hắn còn không có chứng được Đại La cùng Kim Tính. Nó chiến lực mạnh cũng thẳng bức chứng về sau Đông Thiên Nhị Hoàng, mấy có vượt qua đại vị cấp đối đầu chi thế, chính vì vậy. Hắn muốn chứng được Đại La cùng Kim Tính mới có thể như thế chi khó khăn, quản chi là cho tới bây giờ, cũng bất quá là rõ ràng con đường thôi. Mà hắn muốn lấy chiến tranh chi chủ tồn tại chứng được Đại La Kim Tính, kỳ thật con đường cũng bất quá chỉ có hai đầu, một là chính, đem chiến tranh khuếch tán, đem chiến đấu khuếch tán, đem tranh đấu khuếch tán, triệt để quán triệt nhược nhục cường thực chiến tranh, chiến đấu, tranh đấu bản chất, nhưng là một bước này quá khó khăn. Bởi vì trừ phi là đem chiến hòa lĩnh vực khuếch tán đến toàn bộ đa nguyên, bằng không là con đường này liền không có khả năng thành lập, mà một khi đem chiến hòa lĩnh vực khuếch tán ra đến, cái thứ nhất chết chính là La, bởi vì thiên địa không có khả năng cho phép, một khi La dám làm như thế, thiên tru lập hàng. Hai là phụ, cũng chính là nghịch chiến tranh, chiến đấu, tranh đấu bản chất, nghịch cái kia mạnh được yếu thua, ngược lại là lấy yếu thắng mạnh đến thu hoạch được thăng hoa, nhưng là đây có lẽ là so đem chiến hỏa lĩnh vực khuếch tán đến toàn bộ đa nguyên càng thêm khó khăn sự tình. Đây cũng không phải là loại kia cường đại cùng thứ cường so sánh, lại hoặc là người nhỏ yếu cùng càng nhỏ yếu hơn người so sánh, mà là chân chính mạnh cùng yếu nghịch chuyển. Đây chính là La hiện tại gặp phải khốn cảnh, cơ hồ không đường có thể đi, sở dĩ, khi hắn phát hiện cổ quân tồn tại về sau, mới có như thế lớn hứng thú, mặc dù việc vui người đúng là hắn ẩn tàng thuộc tính một trong, nhưng là đại đạo mới là hắn chân thực truy cầu, hắn tại cổ quân trên thân thấy được cực kỳ nhỏ bé lấy yếu thắng mạnh độ khả thi. Đồng thời, hắn tại trước đây không lâu, từ Trương Hảo Hoáng trong miệng biết được. Xác nhận tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài, còn có khác đa nguyên vũ trụ, hắn mới có thể như thế hưng phấn, mà toàn bộ đa nguyên chiến tranh bản nguyên mới có thể bản năng sôi trào, bởi vì cái này kỳ thật chính là hắn chiến tranh bản nguyên ám chỉ, nếu là hắn có thể đem chiến tranh dẫn đạo hướng khác đa nguyên, lấy chiến tranh phương thức trợ đến vốn đa nguyên thắng qua khác đa nguyên, khi đó đừng nói là Đại La Kim Tính, có lẽ chung cực hắn đều có một tia hy vọng leo lên, thậm chí khả năng còn. Không chỉ như vậy, kia là tên là chiến tranh đại đức hạnh. Đương nhiên, đây đều là chính La phỏng đoán. Cụ thể như thế nào còn cần đi một bước nhìn một bước, chỉ là hắn lần này gia hội nghị về sau, lại một lần nữa cảm thán thế gian này tàn khốc, cường giả hằng cường, càng mạnh, kẻ yếu hằng yếu, càng yếu, cái này mới là chân lý, mà kẻ yếu mạnh lên, cường giả vẫn lạc, đây chính là thuộc về cùng loại, ngoài ý muốn, đồng dạng xác suất nhỏ sự kiện. Giống Gia nói như vậy, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, một tháng, hai tháng sau, đến trăm vạn ngàn vạn đảo hoang thành lũy tồn tại, bọn hắn liền rốt cuộc không sợ thánh vị truy tập, đây thật ra là nông dân tưởng tượng hoàng đế dùng kim quốc đất cày đồng dạng. Bởi vì nhỏ yếu, sở dĩ hạn chế tưởng tượng của bọn hắn a, cao giai thánh vị không nói đến, như thật xuất hiện hàng ngàn hàng vạn loại này chiến tranh thành lũy, mà trí giới đại quân không hạn chế phân liệt bộ phận. Rất có đem toàn bộ hồng hoang đại lục bao phủ chi thế, cái kia tùy tiện bất luận cái gì một tiên thiên thánh vị lăng không một chỉ, bản nguyên cổ động, từ trời rơi. Xuống, khỏi cần phải nói, liền phá hư cái này tất cả trí giới năng lượng trung tâm, như vậy trong nháy mắt, mặc cho ngươi chục tỷ trăm tỷ trí giới đại quân hoặc là đảo hoang thành lũy, lập tức hóa thành cặn bã phế tích. Tuyệt không có khả năng xuất hiện khác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây mới thật sự là hàng duy đã kích, mà bây giờ thánh vị truy tập, theo La, ngay cả tiểu đã tiểu nháo cũng không bằng. Sở dĩ Gia chỗ mong đợi sự tình kỳ thật căn bản không có khả năng thành lập, tại cái này khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất bị khóa chết đa nguyên vũ trụ bên trong, chân chính chí cao tồn tại vĩnh viễn chỉ có thể là siêu phàm giả. Thánh vị, tiên thiên bản nguyên, cùng hoàng, chung cực. Chỉ có thể là những này. Bất quá, ta là không thể nào xuất thủ. La đã đại khái có thể tưởng tượng tiếp xuống cái này bộ đội sẽ tao ngộ cái gì, truy kích thánh vị nếu là chỉ có phổ thông thánh vị, như vậy còn có thể sẽ cho cái đội ngũ này một đoạn thời gian đến chạy trốn, nhưng nếu là truy kích thánh vị bên trong có cao giai thánh vị, trễ như vậy thì 10 ngày nửa tháng, sớm thì 3 năm ngày bên trong, truy kích thánh vị tất nhiên sẽ xuất hiện, tới lúc đó, chính là cái đội ngũ này diệt vong thời điểm, La hạ cái này phán đoán về sau. Hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu, trực tiếp thân hình nhất chuyển, đi tới quân phòng thí nghiệm trước cổng chính, nhìn xem cái này cánh cổng kim loại, là trong lòng cũng có chút dính nhau, một loại nào đó cảm xúc tựa hồ giấu ở suy nghĩ chỗ sâu, là cũng phân biện không rõ, bất quá hắn dám khẳng định không phải e ngại hoặc là sợ hãi cái gì, nghĩ hắn đường đường chiến tranh chi chủ, làm sao lại có sợ hãi hoặc là sợ chứ. Lập tức La liền ngang nhiên bước vào đến quân trong phòng thí nghiệm. Đi vào lập tức liền thấy quân đang dùng cái cưa tại cắt cổ. Chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ. La lập tức lách mình quá khứ. Tiếp cận, mới phát hiện đây chỉ là có cổ dung mạo thân thể nhục thân thôi, không có linh hồn, không có ý thức, cũng chỉ là thuần túy thịt mà thôi, lập tức La mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lẳng lặng nhìn quân đem cái này cổ nhục thể cho cắt chém thành một khối nhỏ, lại đựng vào đến một chút cỡ nhỏ vật chứa bên trong. Mặc dù quân cắt chém cổ nhục thân, màn này đã quả thực là quỷ dị, bất quá quân yên nguyên sắc mặt như thường, chỉ có La nhìn xem lúc lông mày đang nhảy nhót. Thẳng đến đây hết thảy kết thúc về sau, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi biết sao? La chưa hề nói biết rõ cái gì. Quân lại là trực tiếp cũng không quay đầu lại nói ra, biết rõ. La liền chờ giây lát, lại nhìn thấy quân thế mà lại bắt đầu bận rộn, hắn liền không nhịn được hỏi, cho nên. Ngươi liền không có ý định làm chút gì sao? Đây chính là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ngươi à, nói không chừng vài ngày sau nơi này tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt, ngươi liền chậm đợi lấy bị hủy diệt. Bất quá là bị sửa mà thôi. Quân lại là không đáp La chỗ hỏi, hắn chỉ là ngẩng đầu nghiêng bên trên cười lạnh, hắn liền nói ra, ta tự có chủ trương, việc này kỳ thật cũng tốt giải quyết, ngươi không cần quản nhiều. Quân càng là nói như vậy, La trong lòng kỳ thật càng là ngứa một chút, việc vui người thuộc tính lập tức lại bắt đầu phát tác, hắn liền vội vàng hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào? Ngươi không bằng cẩn thận cùng ta nói một chút, ta cùng bọn hắn tất nhiên là khác biệt, bọn hắn chính là biết rõ cũng bất lực. Ta nếu là thấy hứng thú, vì ngươi ngăn cản một hai, ngươi bất luận cái gì bố cục mưu kế cũng không phải cũng có thi triển đường sống sao? Quân lại là không nói, chỉ là tiếp tục làm việc lục những cái kia bị cắt ra cổ khối thịt, không là, là cổ nhục thân khối thịt, mà La ở bên cạnh liền có chút nóng nảy lòng ngứa ngáy. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hắn là gặp qua quân có bao thần kỳ, biết rõ quân trong đầu tất cả đều là động. Hắn hiện tại liền muốn biết quân đến cùng nên như thế nào đối mặt cái này tuyệt cảnh, cái kia tất nhiên là vô cùng có thú một sự kiện. Quân lại như cũ không nói, La liền không làm, vây quanh quân không ngừng hỏi cái gì, quân tựa hồ bị huyên náo phiền não, đặc biệt là bởi vì La ngắt lời, để hắn đem một tổ vật liệu cho báo hỏng, quân liền dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía La, mà La liền nghiêng 45 độ nhìn trời, đồng thời hừ phát tiểu khúc, cái này khiến quân ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Cách hồi lâu, quân mới nói ra, ngươi hẳn phải biết một sự kiện, đó chính là khí vận bản chất A. La sửng sốt một chút, hắn lập tức không có kịp phản ứng quân nói tới đến cùng là cái gì, cũng không phải nói hắn không rõ khí vận bản chất, đối La cấp độ này tồn tại tới nói, khí vận bản chất tự nhiên là nhất thanh nhị sở, nhưng đây chỉ là tiểu đạo, mấu chốt là hiện tại hắn không phải đang hỏi quân đến tột cùng như thế nào dự định sao. Vì cái gì đột nhiên kéo tới khí vận đi đâu? Bất quá La vẫn là nói ra, ta biết, khí vận bản chất nhưng thật ra là nhân quả luật tại thiên đạo khống chế dưới. Tại thời không ở giữa trường hà bên trong diễn hóa. Quân liền khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu nói, mặc dù không hoàn toàn đúng, bất quá cũng không sai, nơi này kỳ thật liền cùng số mệnh có quan hệ. La lại lập tức đánh gãy quân, bất mãn nói, đối chính là đúng, sai chính là sai, ta tự nhận là mặc dù không đến mức ở vào vô thượng đỉnh phong. Nhưng ít ra cũng coi là nhìn xuống thế gian này, sông dài vận mệnh, thời không ở giữa trường hà, nó toàn cảnh ta cũng không phải chưa thấy qua, cái này khí vận bất quá là trò trẻ con, ngươi vì sao nói ta lời nói không hoàn toàn đúng? Quân liền cau mày hỏi hướng La nói, ngươi đến cùng là muốn cùng ta thảo luận khí vận. Vẫn là phải nghe ta giải thích đây hết thảy. La liền chê cười nói, trước nói cái này khí vận, ta tự nhận là đã đem cầm trong đó bản chất. Sở dĩ ta mới cho rằng là tiểu đạo, nhưng là nghe ngươi nói, tự hồ ta biết khí vận bản chất không đúng, hoặc là không được đầy đủ, nói cái này tới nghe một chút. Quân tất nhiên là biết rõ La là bực nào cao đẳng tồn tại, đối loại này tồn tại tới nói, mặc kệ là kiến thức mới, vẫn là ẩn tàng bí mật, đối bọn hắn đều có thể gọi là trân bảo, bởi vì bọn hắn bản thân tồn tại đã quá mức cao đại thượng, thế gian này đã ít có bọn hắn chỗ không biết. Mà bù đắp bọn hắn nhận biết. Đối bực này tồn tại tới nói có lẽ sau một trận phổ thông chiến đấu thắng bại còn muốn tới trọng yếu. Quân liền chất vấn, ngươi nói ngươi biết rõ khí vận bản chất, còn nói cái này khí vận bản chất chính là nhân quả luật tại thiên đạo thao túng dưới, tại thời không ở giữa trường hà bên trong diễn hóa, vậy ta hỏi ngươi, nếu là như vậy giải thích, nhân loại huyết sắc khí vận tính là gì? La há mồm liền nói, từ cũng là như thế, bất quá nhân loại chịu nguyên tội, sở dĩ quản chi thiên đạo đối xử như nhau. Cái này khí vận yên nguyên có khác còn lại, hiển hóa làm hồng sắc huyết sắc. Mới là này cho nên. Quân liền cười lạnh nói, thật sự là ngạo mạn a. La liền trợn mắt nói, như thế nào ngạo mạn? Nhân loại trời phụ nguyên tội, này là công luận, nếu không phải như thế, nhân loại làm sao đến mức bị đánh áp đến tận đây? Làm sao đến mức đã thương vạn tộc liền có tội nghiệp? Làm sao đến mức huyết sắc tích lũy sâu như thế dày, vẫn không có một cái thánh vị sinh ra? Sở dĩ ta mới nói ngươi, không, các ngươi những này đã được lợi ích người thật đúng là ngạo mạn a. Quân Y Nguyên cười lạnh nói. Nói đến đây, quân liền chợt nhớ tới những phúc mang kia ngẫu nhiên chỉ từ phiến ngữ. Trong đó đại bộ phận đều là tao lời nói, không có chút ý nghĩa nào, bất quá có chút chỉ từ phiến ngữ nhưng lại có thâm ý, tỉ như tại phúc mang nhóm nguyên bản thế giới bên trong, không mà khoa học kỹ thuật thế giới, có tiền có thế người hô to ngươi nghèo khó, ngươi đáng thương, tất cả đều là bởi vì ngươi không cố gắng, còn có phú nhị đại giàu đời thứ ba giàu n thay mặt người, hô to, chẳng lẽ ngươi 10 năm gian khổ học tập, liền muốn sang bằng ta thế nhà ta đời thứ ba đời bốn mấy đời phấn đấu sao? Nghe tự hồ hợp lý, nhưng là chịu không được truy đến cùng, một truy đến cùng chính là huyết sắc đầy mắt đầy đất. Khắp nơi đều là ăn nhân chi thảm trạng thôi. Tại la nơi này, cũng giống như thế. Quân lại hỏi, cái gì gọi là nguyên tội? Nếu là chiếu ngươi thuyết pháp, thiên địa vũ trụ đều tội nhân loại, cái kia nhân loại này làm quá nhiều lớn chuyện sai mới có thể dẫn đến cái này tội. Sợ không phải hủy diệt nữa cái đa nguyên mới cùng chi tướng khi a. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giảo biện xưng nhân loại là bên trên kỷ nguyên sinh mệnh, lại hoặc là bên ngoài đa nguyên sinh mệnh, dùng cái này đến thuyết minh nội ngoại khác nhau, thân sơ hữu biệt, nhưng cái này bất chính cho thấy thiên địa có tư bản chất sao? Liền thật sự là bên trên kỷ nguyên lại hoặc là bên ngoài đa nguyên người đến. Trực tiếp giúp cho hủy diệt chính là, nếu là đa nguyên gánh chịu nó sinh sôi hậu đại, vậy cái này hậu đại liền nên bị đa nguyên chỗ thừa nhận, quản chi một thời gian cũng còn không được thừa nhận, một thế diệt chi, 10 thế diệt chi, vô số thế diệt tuyệt xuống tới, còn sót lại xuống tới đã sớm nên bản kỷ nguyên vốn đa nguyên bản thân vật, thế nhưng là nhân loại bị tàn sát bao lâu? Bị tàn sát nhiều ít. Nó huyết sắc khí vận đã đủ để dẫn phát vĩnh dạ, ngươi thế mà còn cần chỉ là nguyên tội tới làm lý do thoái thác, đây không phải ngạo mạn lại là cái gì? La lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn muốn giải thích cái gì, nhưng là lại nghĩ tới lúc trước dẫn phát tiên thiên thần linh hóa thành tiên thiên ma thần, lại tại Hồng Mông lịch kết thúc lúc dẫn phát tiên thiên ma thần vây công thế giới, dẫn đến tối sơ chi nhân vẫn lạc, về sau đi tới Hồng Hoang lịch, cái này phía sau màn hắc thủ Yên Nguyên ẩn ẩn xuất hiện, chính là tại sông Hoàng Đăng vị một trận chiến bên trong, kỳ thật cũng thụ cái này phía sau màn hắc thủ ám hại, sở dĩ quân nói tới kỳ thật cũng không có sai, cái này. Nhân loại huyết sắc khí vận quả thực là kỳ quặc. Quân liền tiếp tục nói ra, nhân loại huyết sắc khí vận tồn tại. Cũng đã có thể đem ngươi cái gọi là thiên đạo thời không trường hà nói chuyện cho đánh vỡ, sở dĩ nể mặt ngươi, nói ngươi mặc dù không có toàn nói trúng, nhưng là cũng không phải sai, chăm chú tới nói, như lời ngươi nói toàn sai. La tức giận đến sắc mặt đều có chút đỏ lên, bất quá tính cách của hắn cũng không phải là thật sự ngạo mạn người, hắn là có ngông nghênh. Lại là khinh thường tại bởi vì chân lý cùng biện lý liền dùng vũ lực, sở dĩ hắn cũng âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, khí vận bản chất đến cùng là cái gì? Rất đơn giản. Quân liếc mắt La một chút. Hắn liền nói ra, đối đa nguyên có công, đa nguyên giúp cho phản hồi, đây chính là khí vận. Những này từ ngữ vốn là đơn giản, nhưng là La nghe vậy về sau, lại cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang nổ vang. Để cả người hắn đều là cả kinh ngây dại, cứ như vậy ngu ngơ nhìn xem quân, tốt một lúc sau mới thì thào nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách, khó trách, thế giới lúc trước có thể được thiên địa cùng huyền hoàng hai đại đức hạnh, chính là này cho nên a. Quân nghe nói như thế bí mật, lại là không quan trọng mà nói, đại đức hạnh sao? Khí vận mặc dù khẳng định so ra kém đại đức hạnh. Nhưng là luận đến bản chất, kỳ thật xác thực có chỗ giống nhau. Khí vận là bởi vì đối đa nguyên có công, sở dĩ đa nguyên giúp cho phản hồi, khiến cho nó gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, càng có đủ loại diệu dụng, mà đại đức hạnh chính là gia tăng đa nguyên vũ trụ bản chất số định mức, sở dĩ thì tương đương với thu được đa nguyên vũ trụ mấy chục vạn, số 1/1 triệu bản chất nơi tay, cho nên mới có trấn áp khí vận nói chuyện, cùng loại tiên thiên linh bảo, hiệu quả lại mạnh hơn so. Với bất luận cái gì tiên thiên linh bảo? Là ngây ngốc gật đầu. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang khẽ động. Lập tức liền hỏi hướng quân nói, chờ một chút, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia nhân loại huyết sắc khí vận đây tính toán là cái gì? Ngươi dùng nhân loại huyết sắc khí vận đến công phá của ta thiên đạo thời không ở giữa lý luận, vậy. Ta hiện tại hỏi lại ngươi, nhân loại huyết sắc khí vận như thế nào thích ứng ngươi khí vận bản chất lý luận? Cho nên nói, ngươi yên nguyên không có buông xuống ngươi ngạo mạn a. Quân liền hỏi lại La nói, làm sao ngươi biết, nhân loại huyết sắc khí vận tích lũy lắng động, nặng nề đến có thể dẫn phát vĩnh dạ, đây không phải đối đa nguyên vũ trụ hữu ích đâu. Làm sao có thể? La lập tức hỏi, vĩnh dạ sẽ hủy diệt đa nguyên vũ trụ a, làm sao có thể đối đa nguyên còn có ích? Quân chỉ lắc đầu nói, đó bất quá là nhân loại huyết sắc khí vận không được bộc phát, mà vô tận áp chế. Cuối cùng đưa đến bạo tạc thôi, đây cũng không phải là huyết sắc khí vận tác dụng. Phương diện này ta thật sự là khó mà nói không chừng, nhưng là ngươi có thể chính mình đoán ra nguyên nhân, truy cứu căn bản, trong lòng của ngươi, thiên đạo. Tương đương đa nguyên vũ trụ bản thân sao? Chẳng lẽ không? Là muốn nói chẳng lẽ không phải, thế nhưng là còn chưa nói xong, hắn lại ngây dại, hắn nghĩ tới Hồng Mông lịch phần cuối trận chiến kia, vừa đúng lúc này, quân lại nói ra. Ta cho ngươi thêm một cái manh mối, Ramin mạnh A. View mạnh A. La liền vô ý thức gật đầu nói, ừm, chỉ ít đối bọn hắn cấp độ này tới nói. Xem như mạnh, cái này cùng chúng ta nói tới đồ vật có quan hệ gì đâu. Quân liền nói ra, vậy bọn hắn vì cái gì không trở thành thánh vị? La liền tiếp tục nói ra, bởi vì thời đại mới bắt đầu về sau, thiên đạo biến mất, sở dĩ. Vậy bọn hắn nếu là trở thành lâm thánh về sau, lại có đầy đủ thánh đạo, có thể trở thành tại thiên đạo biến mất lúc, trở thành cao giai thánh vị sao? Quân lại hỏi lần nữa. La liền khẳng định nói, có thể, phổ thông thánh vị dựa vào thiên đạo trao đổi, nhưng là cao giai thánh vị không cần, cao giai thánh vị chỉ cần. Nói đến đây, La lại lần nữa nói không được nữa. Cả người hắn lại một lần lâm vào ngốc trệ, quân liền nói ra, sở dĩ đã hiểu a. Thiên đạo. Thật sự là đa nguyên vũ trụ bản thân. Mà lại, phổ thông thánh vị. Thật không phải là một cái bẫy sao? Ta dám đánh cược với ngươi, cùng loại view cùng ra minh loại tồn tại này, quản chi là không có thánh đạo, chỉ cần trở thành lâm thánh, vậy bọn hắn đều có tỷ lệ rất lớn tại không có thánh đạo tình huống dưới thành tựu cao giai thánh vị. Là ngơ ngác đang suy nghĩ cái gì, mà quân cũng không để ý tới hắn, liền tiếp tục nói ra, sở dĩ khí vận bản chất, chính là đối đa nguyên có công. Mặc dù không có gia tăng đa nguyên bản thân số lượng. Nhưng là đa nguyên vũ trụ yên nguyên giúp cho phản hồi, không phải, khí vận gia thân, tâm tưởng sự thành, cái này chẳng lẽ không tính tiêu hao sao? Đối đa nguyên vũ trụ mà nói, bực này tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đa nguyên vũ trụ là nhà ngươi tư phục. Muốn sửa thế nào biến liền làm sao cải biến, muốn làm sao đổi mới liền làm sao đổi mới, sợ là suy nghĩ nhiều a. La lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn ánh mắt phức tạp thấy quân, lại hỏi, cái kia dưới mắt tình huống cùng khí vận có quan hệ gì đâu? Đây là người bố cục cùng suy tính kết quả thất bại à? Quân lại lắc đầu, trên mặt hắn cười lạnh tựa hồ trở nên có chút đắng chát chát. Liền nghe quân nói, không, ta bố cục cùng suy tính kỳ thật cũng không có thất bại, mà là chạm đến một cái cấp độ khác. Hạo thật đúng là thật là lòng dạ độc ác à? Hạo! La liền nhíu mày nói. Ta nghe Phúc Mang nhóm liên tục nhắc lên, hắn tự hồ cũng là các ngươi nhân loại bộ tộc bên trong anh hào, cũng là trí giả, mà lại tự hồ vẫn là khác một cái nhân loại anh hào người thừa kế, ý của ngươi là nói, dưới mắt tình huống này là Hạo tạo thành. Hắn nhắc nhở vạn tộc thánh vị tập đoàn. Vì cái gì? Hắn không phải là các ngươi nhân loại anh hào sao? Quân liền đắng chát lắc đầu, hắn tìm một cái ghế ngồi xuống. Lúc này mới chậm rãi nói ra. Hạo cũng sẽ không cùng vạn tộc thánh vị tập đoàn tiếp xúc, nhưng là quản chi hắn không tiếp xúc, y theo thủ đoạn của hắn, cũng có thể cho vạn tộc thánh vị tập đoàn lấy nhắc nhở. Tỷ như, để vạn tộc thánh vị tập đoàn tại thời gian này điểm, soi sáng thời đại trước vạn tộc cái nào đó trí giả, đôi này Hạo tới nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay. La khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh liền thoải mái, bởi vì chuyện này hắn cũng làm được, chỉ cần hắn trở về bản thể. Muốn tìm được ẩn dấu cái nào đó phàm vật, kia thật là dễ dàng rất, mà cái đó Hạo liền La biết. Chí ít tay nắm hai kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, một kiện là thập đại tiên thiên linh bảo một trong chu tiên kiếm trận, chủ sát phạt, mà đổi thành một kiện mặc dù La thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt, sau đó cẩn thận hồi tưởng, cái kia màu xanh hoàng mỹ mặt kính, thật sự là cực kỳ giống thế giới lúc trước quản lý Hạo Thiên Kính, nếu thật là Hạo Thiên Kính. Cái kia Hạo làm được quân nói tới sự tình thật sự là lại nhẹ nhõm không được, chỉ là la một mực không xác thực tin vậy có phải là Hạo Thiên Kính, dù sao món kia chí bảo thế nhưng là thế giới bản mệnh tiên thiên linh bảo. Nếu không có thế giới cho phép, làm sao có thể bị người khác đoạt được sử dụng? Cái này không nói đến, quân liền tiếp tục nói ra, mà cái đó vạn tộc trí giả chia làm hai loại tình huống, một loại là trí giả cấp thấp, ngụy trí giả, sở dĩ liền gọn gàng dứt khoát nói cho vạn tộc thánh vị tập đoàn mưu đồ của ta, suy đoán ra đợt thứ nhất truy kích thánh vị nhóm tất nhiên chết bởi tự giết lẫn nhau, nhưng là cái này loại hòa cực sâu, thuộc về không tự biết ngu xuẩn, ta đoán không sai, cái này ngu xuẩn khoe khoang về sau, chẳng mấy chốc sẽ chết oan chết uổng, bị thánh vị nhóm tiêu. Diệt, cái này lại không sách. Loại thứ hai khả năng. Người trí giả này là thật trí giả, mà lại cấp độ cực cao, mà lại hắn cùng Hạo tất nhiên có liên hệ, hoặc là ít nhất là ăn ý, hắn tại nâng lên Hạo kế hoạch hoàn thành A. Sở dĩ ta mới nói, Hạo thật là lòng dạ độc ác, ván này nhìn như là vạn tộc thánh vị tập đoàn tự hành lĩnh ngộ, là vạn tộc trí giả giúp cho phá cục. Nhưng là ta dám cam đoan, đây hết thảy tất nhiên cùng Hạo thoát không khỏi liên quan. Vì cái gì? La càng thêm không giải thích được, hắn lập tức hỏi, ta vẫn là câu nói kia, Hạo không phải là các ngươi nhân loại anh hào sao? Hẳn là hắn cũng là lòng dạ hẹp hòi hạng ngươi. Cùng loại vạn tộc thánh vị tập đoàn như thế. Đối vượt qua thực lực mình trí lực người đều muốn giúp cho đánh giết. Hắn sợ ngươi tranh đoạt địa vị của hắn. Lại hoặc là... Hắn đã đầu nhập vào vạn tộc, muốn như là năm đó cự nhân tộc như thế, bán nhân loại đem đổi lấy vinh hoa phú quý, chủng tộc phát đạt. Quân liền cười khổ lắc đầu nói, không, Hạo. Nếu như vẫn là ta biết cái đó Hạo, hắn đã không lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không đầu nhập vào vạn tộc, hắn sở dĩ làm như thế, chính là không hy vọng vạn tộc khí vận, hoặc là nói thiên đạo khí vận diễn hóa A. Là trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi, từ đối thoại lúc bắt đầu đến bây giờ. Mặc dù quân nói tới mỗi một chữ hắn đều hiểu. Nhưng là hợp lại đến lúc này, hắn biết tất cả đều là mã mẹ nó, đây là cái gì? Loại hình đồ vật, hắn hoàn toàn không hiểu a. Quân liền nói ra, ngươi hẳn phải biết, khí vận loại vật này đi, muốn hình thành lực lượng, tất nhiên phải có thời gian đến diễn hóa, thời gian càng lâu, khí vận uy lực càng mạnh, chỉ cần có đầy đủ khí vận, thậm chí có thể để một cái phàm vật thành tựu thánh vị, mà đa nguyên vũ trụ bên trong. Khống chế khí vận lưu động chính là thiên đạo, đây cũng là vì cái gì ta trước đó xác thực nói, ngươi nói không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không tính sai. Nguyên bởi vì thiên đạo, mặc kệ cái này thiên đạo rốt cuộc là thứ gì, nhưng là thiên đạo xác thực nắm trong tay khí vận lưu động biến hóa. Từ thời đại mới bắt đầu, thiên đạo liền biến mất, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là thiên đạo không có khả năng vĩnh cửu biến mất, nó khôi phục là chuyện tất nhiên. Mặc dù tại trước mắt đến xem, thiên đạo khôi phục vẫn là cái không thấy sự tình, nhưng là phổ thông thánh vị là như thế nào đản sinh? La liền vô ý thức hồi đáp, phổ thông thánh vị là linh vị đỉnh phong siêu phàm giả, dùng khổng lồ khí vận theo thiên đạo chỗ trao đổi. À, ý của ngươi là nói, những cái kia phổ thông thánh vị đại lượng khôi phục, để thiên đạo cũng khôi phục rồi. Không, còn không có khôi phục. Quân liền trầm mặt nói, nhưng là phổ thông thánh vị tồn tại bản thân. Thì tương đương với thiên đạo con mắt, lỗ tai, hoặc là xúc tu một loại, dùng khoa học kỹ thuật quả nhiên thuyết pháp, phổ thông thánh vị chính là thiên đạo tín hiệu tiếp thu tiết điểm, mấy trăm phổ thông thánh vị khôi phục, quản chi thiên đạo ngủ say biến mất, cũng làm cho thiên đạo có trình độ nhất định phản ứng, mà phản ứng này thể hiện ngay tại ở khí vận, thiên đạo có thể lại lần nữa lấy khí vận diễn hóa phương thức đến. Cải biến, ngăn cản, hoặc là tiêu diệt cái gì, nhưng cái này cần thời gian. Là cái này nghe hiểu, hắn liền nghe quân tiếp tục nói ra, mà Hạo. Mặc kệ hắn đang làm cái gì, ta hiện tại yên nguyên đối việc hắn muốn làm không dám 100% khẳng định, trong lúc này ẩn giấu đi một tầng sương mù, nhưng vẫn là câu nói kia, mặc kệ Hạo muốn làm gì, khẳng định cùng chúng ta tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhân loại, các thế lực, cùng tịch dạng này anh Hạo có quan hệ, đồng thời cũng cùng vạn tộc thánh vị tập đoàn có quan hệ, hắn nhất định phải để hai cái này đều vào cuộc. Nhưng là lại không thể để vạn tộc thánh vị tập đoàn lập tức đem. Chúng ta giết sạch càn quét. Sở dĩ Hạo sai phái ra Phúc Mang nhóm, khiến cho Phúc Mang nhóm tự bạo, đưa tới thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn, cái này để vạn tộc thánh vị tập đoàn không cách nào lập tức tiêu diệt chúng ta, nhưng cùng lúc, cũng làm cho vạn tộc thánh vị tập đoàn nhóm có trí thân sự ngoại khả năng. Cái này kỳ thật chính là ta ngay từ đầu mưu đồ, mượn vạn tộc thánh vị tập đoàn trí thân sự ngoại chuyện này, khiến cho chúng ta cái đội ngũ này, thậm chí khiến cho hồng hoang đại lục mặt khác tam phương nhân loại thế lực, có đầy đủ thời gian chạy trốn, ẩn nấp, tiến hành trưởng thành, những này ngươi cũng biết rõ. Nếu là ta mưu đồ thành công, chúng ta xác thực vẫn sẽ có hy sinh, nhưng là hy sinh số lượng đem trên phạm vi lớn hạ xuống không nói, còn có đủ nhiều nhân loại anh hào trưởng thành, không nói cùng vạn tộc thánh vị tập đoàn địch nổi, nhưng là chí ít cũng có du kích chiến tiền vốn. Quân nói đến đây, nụ cười của hắn càng thêm đắng chát, hắn nói ra, thế nhưng là cứ như vậy, vạn tộc thánh vị tập đoàn thì tương đương với không có vào cuộc, cũng không có tử vong cùng tiêu hao, chí ít cao giai thánh vị trở lên thu được bảo hộ, lại từ thiên đạo khí vận diễn hóa, cho 1-2 năm, thậm chí 4-5 năm biến hóa. Tới lúc đó, vạn tộc thánh vị tập đoàn tử thương sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái này hiển nhiên vi phạm với hạo bố cục cuối cùng kế hoạch, đây là hắn chỗ không có thể chịu được, bởi vậy, tại ta bố cục cùng suy tính sau khi bắt đầu, trì hoãn cái này 2 tháng về sau, hạo rốt cục xuất thủ, vừa ra tay liền trách ta ván này, khiến cho chúng ta lâm vào hiểm cảnh, khiến cho mặt khác tam phương nhân loại thế lực càng là lâm vào tuyệt cảnh, đồng thời, cũng lôi kéo vạn tộc thánh vị tập đoàn vào cuộc, khiến cho bọn hắn đợi không được thiên đạo khí vận diễn hóa, không cách nào gặp dữ hóa lành. Nhưng là rất hiển nhiên, trước một bước tử vong, trước một bước hy sinh, trước một bước bị tuyệt sát tất nhiên là chúng ta nhân loại, ta cái này một con đội ngũ, mặt khác tam đại thế lực, tất nhiên sẽ tại cái này đợt thứ hai truy kích bên trong bị trọng thương, không nói hoàn toàn bị hủy diệt hầu như không còn, nhưng ít ra cũng là tử thương 7-8-9 thành. Máu chảy thành biển, đống cốt như núi, thật vất vả y theo nhân loại huyết sắc khí vận mà ra những này nhân loại anh hào, chỉ sợ có thế. Còn lại 1-2 thành đều xem như may mắn. Giết người trước hết giết mình, hy sinh. Tử vong. Quân từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn về phía La nói, đây chính là chuyện đã xảy ra, đây chính là ta bố cục, ta suy tính, ta mưu đồ thất bại nguyên nhân. Hạo, thật là lòng dạ độc ác.